Chương 3361, Vân Ca Dao ánh mắt khiếp lại, nàng cử chuyển tiến đàn, đã là đối với Yến Khuynh Thành đã không có tác dụng, nhưng là mình xâm nhập vào linh hồn của nàng xung quanh, lại có thể làm cho nàng trước sau trong trạng thái mê mang. Bây giờ Yến Khuynh Thành đã là rất lâu sau đó không có đã tỉnh, có thể thực lực của nàng cùng lực lượng linh hồn, đều đang không ngừng tăng trưởng, đây mới là đáng sợ nhất, đây chính là Đỗ Quyên công chúa truyền thừa, từ từ sáp nhập vào Yến Khuynh Thành trong thân thể. Vân Ca Dao hiện tại mặc dù không cách nào khống chế Yến Khuynh Thành lực lượng linh hồn, nhưng lại có thể khống chế nàng, cái này cũng là Vân Ca Dao điểm mạnh, cửu chuyển tiến đàn đối với Yến Khuynh Thành khống chế, vẫn là thiết thực tồn tại, chỉ có điều cái kia loại vô hình trong đó linh hồn bài xích, nhưng để Yến Khuynh Thành trạng thái trước sau nằm ở một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu bên trong. Vào lúc này, Vân Ca Dao mặc dù là muốn tiếp tục đối với Yến Khuynh Thành triển khai linh hồn xâm lấn, cũng là hoàn toàn không có thời gian. Bởi vì cái kia đạo chính mình trước cảm ứng rất mãnh liệt khí tức, đã là nhanh chóng chạy tới, leo lên Quỳnh Hoa Sơn, là hắn. Vân Ca Dao tâm thần hơi động, nàng đã cảm thấy tên kia là ai, chính là Yến Khuynh Thành nam nhân, Giang Trần, cái kia không biết sống chết gia hỏa. Vào lúc này, Yến Khuynh Thành vẫn là không hề động một chút nào, tự giống như một ngủ say ngàn vạn năm mỹ nhân, nghĩ đến ta chỗ này cướp người sao. Ngươi cũng thật là quá tự cho là, thần hoàng cảnh sơ kỳ thực lực. Cũng dám đến tự tìm đường chết, thật là khiến người ta muôn vàn cảm khái a. Tình yêu xác thực có vô cùng ma lực, ha ha ha, đáng tiếc ngươi quá yếu quá yếu. Vân Ca Dao lầm bầm nói ra, khóe miệng lộ ra một vẻ ý lạnh, bất quá bỗng nhiên trong đó, nhưng trong lòng của nàng là khẽ động, tình yêu của mình, lại người ở phương nào đây, rốt cuộc tìm được ngươi. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ khí tức lãnh liệt, khoanh tay mà đứng, đứng ở bạch ngọc băng trên đá, mắt lạnh bể nghễ. Nhìn phía trên hư không lăng vân quật bên trong, một đạo bạch y bóng người đạp không mà tới, ngự trị ở Giang Trần trên đỉnh đầu, một đạo bạch lăng xuất hiện ở trên hư không, Vân Ca Dao chân đạp bạch lăng, như dẫm trên đất bằng, bạch lăng quét ngang mà xuống, gây nên vạn trượng sóng lớn, màn nước gợn sóng, bắn ra mà lên, băng tiễn tung hoành, tất cả đều là đâm về phía Giang Trần. Giang Trần vẻ mặt bất biến, đưa tay hơi động, một ấn đánh ra, lôi đình vạn quân lực lượng, dường như dạt dào giống như vậy. Làm cho chỉnh phiến hư không đều là đông lại ở cùng nhau, ngũ hành thần long ấn, hóa thành một đạo kinh khủng rồng lửa tàn phá mà ra, đem tất cả băng tiễn toàn bộ hòa tan, băng tan tuyết dung bên dưới, hư không vắng lặng, yên lặng như hỗn độn, ngươi rốt cục xuất hiện. Giang Trần từ tốn nói, mắt lạnh nhìn Vân Ca Dao, thực lực của người này, cho hắn áp lực thực lớn, thế nhưng Giang Trần hôm nay nếu đã tới, đánh liền toán cùng cái này Vân Ca Dao ăn thua đủ, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Mặc dù là bồi thêm tính mạng của chính mình, hắn cũng sẽ không tiếc, tuyệt đối không thể để Khuynh Thành trước sau đều ở nàng khống chế bên dưới, đối với Khuynh Thành mà nói, thật sự là quá không nên, hắn không dám hứa chắc có thể để Yến Khuynh Thành cả đời không lo, thế nhưng chí ít hắn muốn làm cho nàng trở nên vui sướng, xem ra ngươi cũng thật là không tới Hoàng Hà Tâm Bất Tử a, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi bây giờ, đã có thể theo ta khiêu khích sao, bột bột bột, ngươi cũng thật là ngây thơ khả ái a. Lúc trước ta không có giết ngươi, hiện tại ngươi còn dám tự tìm đường chết, ta thực sự là không thể không khâm phục dũng khí của ngươi. Vân Ca Dao yêu kiều cười nói, gương mặt vẻ đăm chiêu, tự hồ đối với Giang Trần tràn đầy đùa giỡn tâm thái. Lúc trước nếu có thể giết ta, ngươi sẽ hạ thủ lưu tình sao? Không muốn đem mình nói cao thượng như vậy, hôm nay ta có thể đứng ở chỗ này, tự thuyết minh ngươi đã rời chết không xa. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, trận chiến này, Giang Trần có lòng tin có thể đánh bại nàng, chí ít chính mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, Khuynh Thành thân hãm linh luân, cũng là bây giờ duy nhất hắn người biết, vì lẽ đó Giang Trần tuyệt đối sẽ không lại để Yến Khuynh Thành chịu đến mảy may ủy khuất, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này, bột bột bột, ngươi cho rằng này Quỳnh Hoa Sơn, là tốt như vậy trên sao, ngươi cho rằng, chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao, hoàn toàn là tự cho là gia hỏa, thật không biết ngươi từ đâu tới dũng khí. Dám theo ta hò hét, coi như mười ta một thân một mình, ngươi như thế nào là đối thủ của ta đây, ngươi biết ngươi bây giờ địch nhân là người nào không? Không chỉ là ta, còn có toàn bộ Trung Châu thần thổ phù đồ tháp, không thể không nói, thực lực của ngươi xác thực tăng lên cực kỳ nhanh, thậm chí để ta đều là tràn đầy kinh ngạc, thế nhưng ngươi chung quy vẫn là quá yếu, quá nghĩ muốn thi triển phát hiện mình, thần hoàng cảnh sơ kỳ, ngươi có tư cách gì theo ta một trận chiến đây? Ta muốn giết ngươi. Dễ như ăn bánh, Vân Ca Dao cười lạnh nói, lời chớ nói như vậy đầy, cố gắng trận chiến này, ngươi sẽ ở trước mặt ta quỳ xuống đất xin tha cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha, Giang Trần nhìn chằm chằm Vân Ca Dao, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không giết người này, tuyệt đối không cách nào cứu ra Yến Khuynh Thành. Lẽ nào ngươi tựu không muốn biết một chút, người đàn bà của ngươi đến tột cùng thế nào rồi sao? Vân Ca Dao khóe miệng cực kỳ âm nhu nói ra, nếu như ngươi đã đem nàng giết, vậy ngươi tựu không lại ở chỗ này theo ta tiếp tục nhiều lời, cho nên nói, ngươi hiện tại cũng còn là bắt nàng không có cách chứ. Ta tin tưởng, Khuynh Thành lực lượng linh hồn, căn bản cũng sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục, trọng yếu hơn chính là, thân thể của nàng bên trong còn có Đỗ Quyên công chúa truyền thừa, ngươi nghĩ muốn làm cho nàng bé ngoan đi vào khuôn phép, sợ là nói mơ giữa ban ngày đi. Giang Trần tuy rằng hiện tại còn không biết Yến Khuynh Thành tình cảnh, thế nhưng hắn phóng đoán cái này Vân Ca Dao sẽ không như vậy dễ dàng để Khuynh Thành đi vào khuôn phép, nếu không thì, hiện tại nàng tựu không lại ở chỗ này cùng chính mình lãng phí thời gian. Vân Ca Dao ánh mắt khiếp lại, vẻ mặt lạnh dần, người này, vẫn đúng là vô cùng thông minh, bất quá càng là như vậy, nàng đối với Giang Trần sát cơ, cũng là càng ngày càng nặng, nếu như không phải là bởi vì hắn. Như vậy cái kia chết nha đầu cũng sẽ không vững vàng bảo vệ linh hồn chi hải, chết cũng không để bất luận người nào tiến nhập nửa bước, xem ra ngươi đúng là định liệu trước, không sai, chính như lời ngươi nói, xem ra ngươi vẫn có chút đầu não, bất quá hôm nay ngươi đã tới, vậy thì ở lại chỗ này đi, chỉ có ngươi chết, linh hồn của nàng chi hải, có lẽ mới có thể hoàn toàn tan vỡ, vào lúc ấy ta muốn đưa nàng triệt để dung hợp, cần phải cũng chính là không ở lời rơi xuống, mặc dù ngươi không đến. Ta cũng dự định đi tìm ngươi. Vân Ca Dao ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nàng bây giờ mục tiêu, chính là giết Giang Trần, giết Giang Trần. Nàng tin chắc cái kia Yến Khuynh Thành nhất định sẽ hoàn toàn từ bỏ linh hồn của chính mình chi hải thủ vững. Vào lúc ấy, hết thảy vấn đề khó, cũng là giải quyết dễ dàng. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Giang Trần lạnh lùng nói ra, song quyền nắm chặt, thời khắc này, hắn đã đợi quá lâu quá lâu. Khuynh Thành, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Những năm gần đây, Giang Trần nội tâm dày vò, có thể tưởng tượng được, hắn không nói, cũng không đại biểu trong lòng của hắn như dừng nước, chỉ là không người nói hết mà thôi. Hắn chỉ có thể từng bước một đá mài đi về phía trước, từng bước một ổn trung thành dài, chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội báo thù, mới có cơ hội cứu ra bản thân người yêu. Để ta xem một chút, những năm gần đây, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân hai. Vân Ca Dao đôi mắt đẹp lóe lên. Trong tay chính thước bạch lăng, hoành loạn trời cao, bay thẳng không có thanh tuyền ngọc trên đá, Giang Trần tay cầm trọng quyền, từng quyền từng quyền, trọng quyền xuất kích, đem Vân Ca Dao thế tiến công, tiếp liền đón lấy, khí thế kinh khủng, để người khó có thể tin, long biến dưới Giang Trần, đã là vô cùng khủng bố, tay không bên dưới, Vân Ca Dao nghĩ muốn đánh giết Giang Trần, đều là một chuyện cực kỳ khó khăn tình, Giang Trần không lùi mà tiến tới, vượt khó tiến lên, quyền thế như cầu vồng, lên trời địa mà theo gió. Bạch lăng tung hoành, thế nhưng là khó có thể đẩy lùi Giang Trần, Giang Trần bá đạo phản công, đã là để Vân Ca Dao trong tay bạch lăng, dần dần mất đi đất dụng võ, Giang Trần trong tay hỏa khí lượn lờ, thanh liên trạm tinh hỏa tàn phá mà ra, quyền phong như lửa, oanh oanh liệt liệt, chính thước bạch lăng, nháy mắt bị tràn ngập lên ngọn lửa hừng hực, đốt cháy thời khắc, Vân Ca Dao xuất sắc nhíu mày một cái, lui về phía sau mà đi, trong tay chính thước bạch lăng hóa thành ba thước xanh kiếm thép, hàng quang lộ. Lại lần nữa xung kích mà lên, kiếm pháp tinh diệu, tự thủy lưu niên, mềm mại trong đó, tiếng thối vững chắc, không loạn chút nào. Giang Trần từng cú đấm thấu thịt, thế tiến công vô cùng sát phạt, từng quyền đánh vào trên trường kiếm, thân thể máu thịt, như khổ luyện tinh cương, hoàn toàn giống kim thiết. Vân Ca Dao cũng là khí thế cường thịnh, dù sao cũng là ở địa bàn của nàng đây, này quỳnh trên hoa sơn, chính là đạo trường của nàng ở, không phải ai đều có thể ở đây dương oai. Cửu chuyển tinh quang kiếm, Vân Ca Dao một kiếm chém ra, hàng tinh điểm điểm, Giang Trần cả người chấn động, thần chung kim tráo khoác lên người, hoàn toàn chặn lại rồi Vân Ca Dao thế tiến công, Giang Trần thủ thế cường hãn, không sợ Vân Ca Dao mấy bận đánh giết, Giang Trần nâng kiếm mà lên, thời khắc này, kiếm thế của hắn trở nên vô cùng hung hãn, thiên long kiếm hóa thành rồng mà ra, long ảnh dư sức, tràn ngập trời cao, cùng cái kia vô tận hàng tinh đang xen, Vân Ca Dao cũng là không lùi chút nào. Kiếm thập thất, vô cảnh chi kiếm, chém phá hư vọng, Vân Ca Dao cau mày, vào đúng lúc này, nàng rốt cục cảm thấy người này không giống bình thường, thực lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là thần hoàng cảnh sơ kỳ, cũng đã có sức chiến đấu như thế, không trách dám bước lên Quỳnh Hoa Sơn cùng mình đại chiến sinh tử. Kiếm thập thất quy lực, để Vân Ca Dao vô cùng chấn động, tuy rằng nàng lấy cực mạnh thủ đoạn, chặn lại rồi đòn đánh này, thế nhưng là hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình, nếu như nằm ở cùng cấp bậc trận chiến đấu, nàng thậm chí đã bị Giang Trần mạt sát, thế nhưng kiếm thập thất uy lực, như cũ không tầm thường, chính mình chính là Long Tượng Phù Đồ đệ tử, thực lực sự khủng bố, tự nhiên là không cần nói cũng biết, so với Trung Châu Thần Thổ bên trên cái kia chút bất nhập lưu thần hoàn cảnh, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần, thế nhưng ở Giang Trần trước mặt, một kiếm này phong tao, nhưng để trong lòng nàng tràn đầy khiếp sợ, lùi lại lui nữa. Cứ việc Vân Ca Dao tiếp nhận kiếm thập thất, nhưng là kiếm trong tay của nàng, đã là thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn mất đi phía trước phong mang, bất kể là kiếm thế vẫn là thần binh bản thân, Vân Ca Dao ở Giang Trần trong tay đều là rơi xuống tiểu thừa. Tốt! Tốt! Tốt! Xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, Giang Trần, nhớ kỹ, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày giỗ, ta Vân Ca Dao, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Ca Dao thân thể mềm mại chấn động, bạch y tung hoành, bốc thẳng lên, đạp không mà lên, ngón tay ngọc xanh miết, không ngừng biến đổi, để Giang Trần đều là trở nên ngưng trọng, cái kia khí thế kinh khủng, vô hình trong đó ở Vân Ca Dao trên người dập dần mà ra, làm cho hắn hiện tại cũng trở nên khẩn trương. Vân Ca Dao đưa tay trong đó, thanh tuyền hóa thành vạn trượng màn mưa, che kín bầu trời ép đè xuống, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, thiên long kiếm chém phá hồng trần tục thế, hoành đoạn thiên cổ hư không, vô tận băng vũ, bị Giang Trần quét ngang mà xuống, thanh tuyền khô cạn, vạn kiếm xuất thể, lần này, ngược lại là Vân Ca Dao trở nên nguy cơ trùng trùng. Long Tượng Phù Đồ Quyết, Cửu Long Mười Giống, vạn cổ tung hoành, Vân Ca Dao bàn tay càng khôn, lực phách hoa sơn, trong ánh mắt hàng mang lấp lóe, Long Tượng Phù Đồ Quyết để thực lực của nàng trong nháy mắt chiếm được tăng lên cực lớn, Cửu Long Mười Giống, biến ảo chúng sinh, cùng Giang Trần Cửu Long Mười Giống lực lượng bất đồng, từng đạo kinh khủng bóng mờ, ngự trị ở trên hư không, Cửu Long rít gào, Mười Giống lao nhanh, vạn cổ tịch diệt, làm cho người ta một loại trời đất sụp đổ cảm giác, Giang Trần hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc lui về phía sau mà đi, mười mấy năm chúng sinh trâu ngựa, 30 năm chư Phật Long Tượng, 60 tuần ta vì là chúng sinh, chưa trăm năm bị đạo chư Phật. Long Tượng Phù Đồ, cho ta trấn áp, Vân Ca Dao trên người, trong nháy mắt, ánh sáng vạn trượng, trong tay chấp chưởng Cửu Long Mười Giống, từ trên trời giáng xuống, biến ảo ra một đạo không có gì sánh kịp Long Tượng Phù Đồ tôn giả. Mang theo vô cùng vô tận Phật vận lực lượng, hướng về Giang Trần trấn áp mà tới, Đông Hoàng Vô Cực Quyết. Thần Chung Kim Tráo, Giang Trần bảo vệ phương thốn trong đó, Đông Hoàng Chung vào đúng lúc này đều là một trận ong ong, thậm chí là xuất hiện từng đạo vết nứt, kim quang lạnh lẽo, cuối cùng Cửu Long Mười Giống hội tụ mà thành Phù Đồ tôn giả bóng mờ, triệt để trấn áp xuống, khủng bố khí tức, khiến Giang Trần khó có thể thở dốc, đây là Long Tượng lực lượng. Cẩn thận! Người này là Long Tượng Phù Đồ đệ tử nhập thất, Long Tượng Phù Đồ khủng bố, căn bản không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, mặc dù chỉ là Long Tượng Phù Đồ quyết một cái bóng mờ, thế nhưng đủ để cho ngươi tâm thần đổ nát. Thời khắc này, Tổ Long Hoàng thanh âm xuất hiện ở Giang Trần bên tai, trong lời nói, tràn đầy vẻ rung động, thế nhưng hắn nhưng không cách nào ra tay, một khi ra tay nhất định sẽ đưa tới bát phương cường địch, vậy càng là không khác nào đem Giang Trần cho tới tuyệt địa của cái chết bên trong. Thượng Cổ Long Đằng Thuật. Giang Trần thôi thúc Long Đằng Thuật, thực lực nháy mắt tăng vọt mà lên, lấy sức mạnh tuyệt đối, đỡ lấy này Long Tượng lực trấn áp, thế nhưng sự khủng bố, vẫn là để Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra này Vân Ca Dao, xa xa không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy, vô dụng, ai cũng không cách nào phá khai ta Long Tượng lực lượng, chết đi cho ta. Vân Ca Dao thanh âm xuất hiện ở Giang Trần bên tai, một khắc đó, Giang Trần sắc mặt cũng là trở nên vô cùng nghiêm nghị, thời khắc sống còn. Hắn đã không hề do dự, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, Giang Trần khóe miệng lạnh lẽo, trong ánh mắt hàn quang nhảy lên, xoay người trong đó, một cổ sức mạnh kinh khủng sinh ra theo thời thế, Diễn Thiên Ấn, Đệ Nhất Ấn, Túy Thiên Ấn, thời khắc này, Giang Trần chung quy là không hề do dự chút nào, đem Diễn Thiên Ấn phát huy ra, trong nháy mắt, trên hư không, một con vô hình cự chưởng, ngưng tụ mà thành, ấn quyết sơ thành, hóa thành một luồng cực mạnh trấn áp lực lượng. Cùng Long Tượng lực lượng địa vị ngang nhau. Chút nào không rơi xuống hạ phong, đây là Túy Thiên Ấn. Tiểu tử, ngươi thật là lớn tạo hóa a. Tổ Long Hoàng thanh âm khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí là kích động, Giang Trần có thể vận dụng một tia đạo ẩn, sử dụng tới Túy Thiên Ấn, đã là vô cùng kinh khủng, chí ít so với này Long Tượng lực lượng, chắc chắn mạnh hơn. Này, cái này không thể, Vân Ca Dao sắc mặt chợt biến, cả người run lên. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo Long Tượng lực lượng, Dĩ nhiên vào đúng lúc này, từng tấc nứt toát, thang sụp xuống, kinh khủng khí tức, tràn ngập ở toàn bộ Quỳnh Hoa Sơn đỉnh bên trên, Túy Thiên Ấn uy thế, cơ hồ là như bẻ cành khô giống như vậy, đem Long Tượng lực lượng phá nát, cuối cùng hóa thành một đạo kinh khủng chưởng ấn, đem Vân Ca Dao tầng tầng đẩy lùi, hầu như để Vân Ca Dao nháy mắt quẳng mà đi, sắc mặt âm trầm cực kỳ, cả người run rẩy, ánh mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Không cần nói là Vân Ca Dao, liền Tổ Long Hoàng đều là rất là khiếp sợ, Giang Trần thi triển ra vô cùng kinh khủng Túy Thiên Ấn, hầu như đã kiên định thắng cuộc, Túy Thiên Ấn từng dùng tới sau, Giang Trần thực lực cũng là đại phúc độ giảm xuống không ít, đối với hắn mà nói, tiêu hao cực kỳ to lớn, quanh mình thiên địa, hầu như hoàn toàn bị đóng kín, Túy Thiên Ấn bá đạo, bây giờ Giang Trần lại lần nữa triển khai ra, liền chính hắn đều là sợ hết hồn, đột phá thần hoàn cảnh phía sau, chính mình tuy rằng còn không cách nào điều động Lăng Thiên Đạo bao hàm, thế nhưng thực lực của hắn đã là có bay vọt về chất cùng tăng lên, lần này, Vân Ca Dao cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào, bị Giang Trần lấy Túy Thiên Ấn trấn áp, toàn bộ Quỳnh Hoa Sơn đỉnh, đều là bị san thành bình địa, suối nước chảy ngược, tảng đá hóa bột mịn, trên hư không, bụi trần nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là một mảnh kinh hồng, vào giờ phút này, Lăng Vân Quật bên trong, hai mắt nhắm nghiền, ngồi ngay ngắn trong đó Yến Khuynh Thành cả người run lên, lông mày hơi nhíu, đôi mi thanh tú gấp gáp, Vân Ca Dao lau khóe miệng máu tươi, cả người trên dưới đã là bị thương nặng, thời khắc này, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên sẽ ngã ở một cái thần hoàn cảnh sơ kỳ gia hỏa trong tay, thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin, vừa nãy cái kia một ấn, Vân Ca Dao suốt đời khó quên, hầu như phá hủy nàng tất cả mọi thứ niềm tin, Long Tượng lực lượng đều là không còn sức đánh trả chút nào. Bị nháy mắt nghiền nát, cái kia một ấn, kinh động như gặp thiên nhân, chấn động thiên hạ, tên đáng chết, Vân Ca Dao trên mặt đẹp, hiện đầy vẻ âm trầm, không nghĩ tới nàng một đời yêu kiều điên cuồng, dĩ nhiên sẽ gãy ở Giang Trần cái này tên nhóc khốn nạn trong tay, hiện tại, ngươi cái này bại tướng dưới tay, có lời gì nói sao? Giang Trần mắt sáng như đuốc, nhàn nhạt nhìn Vân Ca Dao, ngạo nghễ mà đứng, trong ánh mắt tràn đầy thô bạo, như là đã rơi vào trong tay ngươi, bại ở thủ hạ của ngươi. Ta không lời nào để nói, Vân Ca Dao lạnh lùng nói ra, mặc dù là hiện tại trở thành Giang Trần cấp hạ chi tù, nàng cũng vẫn là thần thái tung bay, ngông nghênh đá lởm chởm, ngươi cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Giang Trần giễu cợt nói, nữ nhân này thật sự là thái quá tự cho là, đều đã đến mức độ này, nàng lại vẫn như vậy lộ liễu, nàng đối với Khuynh Thành một điểm một giọt, hắn cũng có đòi lại, giết ta, ngươi nhất định sẽ chịu đến phù đồ tháp sinh tử truy kích, sư phụ của ta. Nhất định sẽ báo thù cho ta. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta, Vân Ca Dao lạnh lùng nói ra, phù đồ tháp. Ha ha ha, ta giết đúng là phù đồ tháp người, Lộ Trường Thiên không biết ngươi có từng nhận ra, hắn đã chết, nếu không thì, ngươi cho rằng ta là làm sao biết ngươi ở đây Quỳnh Hoa Sơn đỉnh, Lăng Vân Quật hạ đây. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, trầm giọng nói ra, ngươi giết Lộ Trường Thiên, Vân Ca Dao ánh mắt híp lại. Tuy rằng Lộ Trường Thiên cùng với nàng thực lực có chút chênh lệch, thế nhưng là cũng là cực kỳ hung hăng, chúng sinh phù đồ ngồi xuống đệ tử, là Đông Phương Liên Sóc sư đệ, vậy thì như thế nào? Nếu như không phải là bởi vì Đông Phương Liên Sóc chạy trốn nhanh, hắn cũng đã chết trong tay ta. Đáng tiếc, hôm nay ngươi nhưng là có chạy đằng trời, Giang Trần, để Vân Ca Dao rơi vào trầm mặc, người này cũng thật là không sợ trời không sợ đất, thậm chí ngay cả phù đồ tháp người đều dám giết, Lộ Trường Thiên cái chết. Ắt sẽ làm cho cả chúng sinh phù đồ sản sinh nhiều người tức giận, đến thời điểm một khi cực kỳ toàn bộ phù đồ tháp sự phẫn nộ, Giang Trần tựu sẽ chết không có chỗ chôn, thế nhưng chí ít hiện tại hắn chỉ đắc tội rồi một cái chúng sinh phù đồ điện mà thôi, tiếp đó, hẳn là Long Tượng phù đồ điện, giết ta, ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy thê tử của ngươi, Vân Ca Dao cười lạnh nói, nàng ở đâu, Giang Trần ánh mắt lẫm lẫm, trầm giọng quát lên, nội tâm lửa giận lại lần nữa bị Vân Ca Dao câu dẫn. Yến Khuynh Thành bây giờ sinh tử chưa biết, tuy rằng Giang Trần tin tưởng nàng nhất định còn sống, thế nhưng nàng đến tột cùng ở nơi nào, Giang Trần không biết được, vì lẽ đó đây mới là hắn bây giờ nhất dãy dụa sự tình. Lăng Vân Quật chính tầng mê hồn trận, giết ta, ngươi sợ là đời này đều không nhìn thấy nàng. Vân Ca Dao lời thề son sắt, cái kia ta tự trước hết giết ngươi, lại thử nhìn, trận pháp này có thể hay không nhốt lại ta. Giang Trần đại hét dài một tiếng, kiếm chỉ Vân Ca Dao, lại lần nữa xung kích mà đi. Sắc ý quả quyết, tràn đầy vô thượng thô bạo, thằng nhãi ranh ngươi dám, kèm theo Giang Trần cấp tốc áp sát, kiếm ảnh mê ly, khoảng cách Vân Ca Dao chỉ có không giờ lẻ một công phân, một đạo gió lốc cuốn tới, đem Giang Trần bức lui mà đi, khủng bố sóng khí lan lộn mà ra, một đạo hắc y bóng người thiếp thân mà đến, liên hoàng chưởng pháp, khói xông tận sao trời, trực tiếp đem Giang Trần bức lui. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt trắng bệch, này đạo đột nhiên hắc y bóng người, kém một chút để Giang Trần không ứng phó kịp, giống như cùng phong bạo vũ thế tiến công bên dưới, Giang Trần nếu như không phải bằng vào long biến oai, mới vừa thế tiến công, thế tất đã bị nghiền nát, hơi thở thật là khủng bố. Cái tên này, lại là một cái thần hoàn cảnh cường giả. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, nhìn chòng chọc vào trước mắt người mặc áo đen, người mặc áo đen trường bào phun trào, khoanh tay mà đứng, tóc dài ngăn che nửa bên mặt, lạnh lùng trên khuôn mặt, viết đầy băng sương, ánh mắt sắc bén, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, chiến ý cao vút. Hách Vân Hàn, ngươi rốt cuộc đã tới. Vân Ca Dao từ tốn nói, tự hồ đã sớm biết người này sẽ xuất hiện một dạng, có người dám động Ca Dao ngươi, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn đây. Hách Vân Hàn nhạt cười nói, thần thái tự nhiên, hung hăng cực kỳ, vậy liền giết hắn đi đi. Vân Ca Dao lạnh lùng nói ra, Giang Trần bất tử, như vậy Yến Khuynh Thành một ngày sẽ không tan vỡ, nàng chính là muốn Yến Khuynh Thành linh hồn triệt để tan vỡ, nàng mới có thể có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Được. Hách Vân Hàn không nói thêm gì, mà là chậm rãi xoay người, nhìn Giang Trần, thần sắc bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, trầm giọng nói, ra tay đi, nếu không thì, cơ hội của ngươi đã không nhiều lắm. Hách Vân Hàn thô bạo một mặt, để Giang Trần cho mày, người này thực lực, so với Vân Ca Dao mà nói, chắc chắn mạnh hơn, xem ra chính mình lần này đúng là gặp hai cái tang môn tinh, trận chiến này, đối với hắn mà nói, càng phát gian nan, tràn đầy nguy cơ, bất kể là ai, hôm nay, ta đều muốn sang bằng Quỳnh Hoa Sơn, đến một cái, ta giết một cái, đến hai cái, ta giết một đôi. Giang Trần lạnh lùng nói, có chút ý nghĩa, chỉ tiếc, thực lực của ngươi, còn thiếu rất nhiều, ngươi bây giờ đã là cung dương hết đà, còn có tư cách gì theo ta hò hét, ngươi cảm thấy, ngươi còn có bản lĩnh đứng trước mặt ta diễu võ dương oai sao? Ngươi nếu giết Phù Đồ Tháp người, như vậy ta liền có nghĩa vụ lần thứ hai tru sát ngươi, nhớ kỹ, Phù Đồ Tháp uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hách Vân Hàn tức giận quát lên, sắc mặt như băng tuyết hàn khí bức người, thế tiến công vừa ra, hung hãn cực kỳ, nhắm thẳng vào Giang Trần, đến hay lắm, cái kia ta sẽ nhìn một chút Phù Đồ Tháp người, đến tột cùng có cỡ nào ngông cuồng tự cao tự đại. Giang Trần cũng là phẫn nộ quát một tiếng, chiến ý vô cùng, hắn trong lòng cũng là có cực kỳ kiên trì niềm tin, Khuynh Thành chính là của hắn dũng khí, trận chiến này, Giang Trần nhất định thấy chết không sờn, dù cho đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Hắn cũng sẽ không tiếc. Hách Vân Hàn so với Vân Ca Dao càng đáng sợ hơn, hắn quyền thế, tràn đầy nổ tung giống như sức mạnh, long tượng lực lượng, thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, mặc dù là Giang Trần, cũng không dám nói ở sức mạnh bên trên thắng hắn một bậc. Một trận hung hãn vô cùng đối oanh bên dưới, Giang Trần ở Hách Vân Hàn trong tay, trở nên cực kỳ bị động, trước cùng Vân Ca Dao một trận chiến, cường hành triển khai túy thiên ấn, thực lực của hắn đã suy yếu không ít, chỉ còn lại 3/4. Muốn cùng trạng thái toàn thịnh Hách Vân Hàn một trận chiến, thật sự là quá mức khó khăn. Bất quá Giang Trần không có lựa chọn nào khác, nếu như liền như vậy thối lui, như vậy hắn đem khó tìm nữa tìm kiếm Khuynh Thành tung tích, vì lẽ đó một trận, mặc dù là cắn răng, hắn cũng phải kiên trì chịu đựng, quyết chiến đến cuối cùng. Vô cảnh chi kiếm. Kiếm thập thất, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm lần thứ hai bắt đầu rồi xung phong cuộc chiến, mặc dù hắn tình cảnh cực kỳ bị động. Nhưng là Giang Trần nhất định phải trước tiên xuất kích, thừa thế xông lên, lúc này nếu như lại bị áp chế, như vậy càng thêm khó khăn, thậm chí khó có ngẩng đầu cơ hội. Giang Trần không dám thất lễ, Hách Vân Hàn quyền thế như cầu vồng, chiêu chiêu trí mệnh, một quyền đánh ra, mưa gió sấm dậy, toàn bộ quỳnh trên hoa sơn, đều là trở nên lão đà lão đảo. Kiếm của ngươi, chính là ta kiếm. Hách Vân Hàn qua tay trong đó, một quyền đập ra, thiên địa biến sắc, cùng Giang Trần cứng rắn trọng chồng lên nhau. Phong mang vô cùng Thiên Long kiếm, bằng vào khí thế kinh khủng, rốt cục đem Hách Vân Hàn bước lùi một bước, trên lòng bàn tay, máu me đầm đìa, xé rách Hách Vân Hàn thế tiến công. Thế nhưng Giang Trần thương thế, nhưng là càng phát trong mắt, cú đấm này chấn động sơn hà, hắn cả người trên dưới, ngũ tạng lục phủ, đều là rung mạnh cực kỳ, cái kia loại cường đại áp bức lực lượng, để Giang Trần nháy mắt quẳng mà đi, sắc mặt tái nhợt, máu tươi cũng là phun ra ngoài. Giang Trần cười khổ một tiếng, này không phải đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, nhất định chính là tự tổn 1000 đã thương địch thủ 800, hắn chịu đựng vết thương, hoàn toàn so với Hách Vân Hàn càng nặng. Thời khắc này, Hách Vân Hàn hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo, Hắn cú đấm này, tuy rằng tràn đầy đại thế, nhưng cũng không có thể đem Giang Trần triệt để đánh đổ. Này để Hách Vân Hàn cực kỳ tức giận, cái này Giang Trần xem ra thật đúng là một lưu manh, dĩ nhiên có mạnh như vậy bảo vệ lực lượng, ta nhìn ngươi có thể cười tới khi nào, hừ hừ. Hách Vân Hàn quát lạnh một tiếng, thế đi hung mãnh, thời khắc này mục tiêu của hắn chính là xóa bỏ Giang Trần, để người này từ đây ở trên thế giới này biến mất. Hắn theo đuổi Vân Ca Giao mấy trăm ngàn năm, đều là không có được đáp lại, vì bảo vệ Vân Ca Giao, hắn ở đây Quỳnh Hoa Sơn Hạ bảo vệ 3 vạn năm, vào giờ phút này, chính mình rốt cục có thể tại chỗ yêu người trước mặt dương ra thủ đoạn, vì Vân Ca Giao, Hách Vân Hàn tuyệt đối sẽ không chút nào lưu tình, tuy rằng không phải Long Tượng Phù Đồ ngồi xuống đệ tử, thế nhưng Hách Vân Hàn thực lực cùng địa vị so với Vân Ca Giao, cũng là không kém nhiều, ở Phù Đồ Tháp bên trong, Hách Vân Hàn thực lực, đó cũng là xếp hàng trên số tồn tại, vậy phải xem ngươi có thể hay không có giết ta vốn liếng. Giang Trần nhếch miệng nở nụ cười sao, máu tươi bên trong lộ ra một vẻ khác máu vẻ, đối mặt Hách Vân Hàn, Giang Trần cũng là chút nào không sợ, quá mức cá chết lưới rách, ngũ hành thần long ấn. Giang Trần một ấn đánh ra, ngũ long rít gào, vô cùng phẫn nộ, hỏa diễm cuồng long, tàn phá trời cao, đem Hách Vân Hàn hoàn toàn che đậy xuống, xung thiên kích. Vô ảnh quyền. Hách Vân Hàn phẫn nộ quát một tiếng, một quyền một ấn, đang vào lẫn nhau, dốc hết sức hàng 10 tuệ, Hách Vân Hàn cuối cùng là tiên sinh một chiêu, vào giờ phút này, Giang Trần lại lần nữa bị bức lui mà đi, tay cầm thiên long kiếm, quỳ một chân trên đất, lộ ra khá là chật vật, ta nói rồi, ngươi căn bản không được. Hách Vân Hàn lắc lắc đầu, trong ánh mắt đối với Giang Trần đã là mất kiên trì, Giang Trần chậm rãi đứng lên, vầng trán bên trong lộ ra một vẻ kiên quyết không rời thần thái. Đây là ngươi buộc ta, hiện tại, các ngươi đều đi chết đi cho ta. Giang Trần hai tay nắm chặt, hai đạo thiên lôi chi linh, hội tụ ở trong tay, phá hiểu tiêu kim lôi cùng cửu thần thiên kiếp lôi, dung hợp lẫn nhau đan dệt, cái kia loại cảm giác khủng bố, làm người ta sợ hãi, thiên lôi sao? Tuy rằng rất mạnh, thế nhưng vẻn vẹn bằng vào này hai đạo thiên lôi liền muốn giết ta, nói chuyện viễn vông, Hách Vân Hàn không cho là đúng nói, thật sao? Vậy dạng này thì lại làm sao đây? Giang Trần khẽ mỉm cười, một miệng phun ra một đạo thiên lôi chi linh, chính là chiếc Ngu Hạng thiên lôi. Vào lúc này Hách Vân Hàn sắc mặt trở nên ngưng trọng, ba loại thiên lôi, dĩ nhiên ở Giang Trần trong tay từ từ dung hợp, cái kia uy thế kinh khủng, đích thật là cho Hách Vân Hàn mang đến không nhỏ áp bức lực lượng, ta nhìn ngươi có thể cười tới khi nào, thiên lôi cũng có thể dung hợp. Ha ha, tự tìm đường chết mà thôi, còn không có chờ Hách Vân Hàn nói ra, một khắc đó, Giang Trần từ trong miệng thốt ra đạo thứ tư thiên lôi chi linh, thiên diễm phá diệt lôi, cái gì? Như thế không thể, kinh khủng như vậy sức mạnh sấm sét, nháy mắt xuyên qua hư không, bốn đạo thiên lôi, vào đúng lúc này từ từ tan hợp lại cùng nhau, Hách Vân Hàn từ lúc ban đầu xem thường, đến nghiêm nghị, lại cho tới bây giờ sắc mặt biến đổi lớn, vẻ mặt tương đối phức tạp, bốn đạo thiên lôi, hắn dĩ nhiên đem bốn đạo thiên lôi hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Sao có thể có chuyện đó? Vân Ca Giao lầm bầm nói ra, đầy mắt vẻ khiếp sợ, nguyên bản nàng đã cảm thấy Giang Trần chắc chắn phải chết, thế nhưng bây giờ nhìn lại, chiến đấu còn rất xa không có kết thúc, này bốn đạo thiên lôi, một đạo so với một đạo càng thêm cường hãn, hơn nữa từ từ dung hợp, dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày chuyện bình thường, thiên lôi chi linh có bao nhiêu táo bạo, không cần nói cũng biết, đem bốn đạo thiên lôi chi lực triệt để dung hợp, nhất định chính là muốn chết. Có thể Giang Trần làm xong rồi, hơn nữa nhìn đi tới thành thạo điêu luyện, này thiên lôi chi linh dung hợp, để hắn nhìn thấy được càng thêm tràn đầy tự tin. Này, Vân Ca Giao cùng Hách Vân Hàn liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều cảm giác được cực kỳ khủng bố áp bức lực lượng, cái kia loại vô hình uy hiếp, để hai người bọn họ đều cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, đó là một loại khủng bố đến khiến người giận sôi thiên lôi dung hợp, một đạo màu đen tử vong hoa sen, từ từ ở Giang Trần trong tay ngưng tụ thành hình. Hai người bọn họ đều là theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng là Giang Trần nhưng cũng không lui lại, ngược lại là nhìn chòng chọc vào hai người bọn họ, trong tay tử vong lôi sen, đã nhắm ngay hai người, trực tiếp đánh giết mà hạ. Vân Ca Giao cùng Hách Vân Hàn không hề bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là bị động phòng thủ, thế nhưng đòn đánh này, dưới cái nhìn của bọn họ đơn giản là quá mức kinh khủng, cái kia tử vong lôi sen ở bị Giang Trần ném trên hư không một khắc đó, bắt đầu càng lúc càng nhanh. Trực tiếp để Hách Vân Hàn cũng Vân Ca Giao hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt nhợt nhạt, mùi chết chóc, tràn ngập ở hai người xung quanh. Thời khắc này, cái kia bốn đạo thiên lôi dung hợp mà thành tử vong hoa sen, rốt cục hoàn toàn nở rộ ra, trên mặt của hai người viết đầy vẻ tuyệt vọng. Thời khắc này, toàn bộ Quỳnh Hoa Sơn, đất trung núi chuyển, cái kia sóng năng lượng khủng bố, hầu như để chỉnh phiến thiên không, đều rơi vào một trận tĩnh mịch. Hoa sen nở rộ, tử thần tức đến, chạy. Hách Vân Hàn sắc mặt vô cùng dữ tợn khó coi, hắn trong lòng bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy, chạy càng xa càng tốt, cái kia loại uy thế kinh khủng, đã cuốn tới, hầu như phong tỏa toàn bộ phía chân trời. Vân Ca Dao cũng là như thế, nàng cảm thấy Giang Trần vào giờ phút này thế tiến công, tự hồ đã là khó có thể chống đỡ, kinh khủng như vậy tử vong hoa sen, vào thời khắc ấy lặng yên tỏa sáng, mà bọn họ cũng đã là không thể tránh khỏi. Bốn đạo thiên lôi dung hợp, đây là bây giờ Giang Trần kinh khủng nhất thủ đoạn, hầu như cùng túy thiên ấn không tướng trên dưới, thậm chí còn hơn, hiện tại Giang Trần còn không cách nào triệt để khống chế đạo ẩn, vì lẽ đó túy thiên ấn uy lực, phỏng chừng muốn so với này bốn đạo thiên lôi dung hợp phải kém trên một tia. Vào giờ phút này, Giang Trần cũng đã rơi xuống ý quyết giết, hai người kia không giết chết, như vậy chính mình tuyệt đối không cách nào an tâm đi tìm Khuynh Thành, mặc dù là có trận pháp ngăn cản, Giang Trần cũng là không kiêng dè gì. Đi chết đi cho ta, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, tử vong hoa sen vào đúng lúc này, hoàn toàn nở rộ ra, kinh khủng nổ tung tận sức, đem hư không đều giống như nổ ra một cái lỗ thủng, lấy toàn bộ Quỳnh Hoa Sơn làm trung tâm, xa vạn dặm, đều là bị chấn động ra từng đạo ngọn núi khe, mà đứng mũi chịu sào, chính là cùng cùng muốn cùng Hách Vân Hàn, hai cái người cơ hồ bị nháy mắt nổ bay, cái kia loại sức nổ, đem hai cái người hoàn toàn phong tỏa ở bên trong, không chỗ che thân. Thiên Song Quyền, Hách Vân Hàn biết hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, một quyền đánh ra, đây là hắn hung hăng nhất thủ đoạn, một quyền đánh ra, thế nhưng ở quỷ dị này tử vong hoa sen bên dưới, nhưng là nháy mắt hóa thành hư vô, Hách Vân Hàn bị bức lui mà đi, toàn bộ người cũng đã là triệt để trợn tròn mắt, cửu chuyển trầm âm, Vân Ca Dao cũng là bạo phát ra sau cùng dư quang, nếu như ngồi chờ chết a, như vậy hai cái người đem sẽ chết càng thêm triệt để. Từng đạo tiếng đàn hóa thành lưỡi dao sắc, hướng về trên trên chín tầng trời. Thế nhưng, Giang Trần thiên lôi dung hợp, thật sự là quá mức kinh khủng, thậm chí là khủng bố đến một loại để hai cái người hoàn toàn đánh mất chiến đấu chi tâm. Vô số thiên lôi, từ trên trời giáng xuống, tốc độ ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ hư không, dài vạn dặm minh, hoa sen khuếch tán, gợn sóng dập dần, Vân Ca Dao cùng Hách Vân Hàn đứng mũi chịu sào, hoàn toàn bị kinh khủng này tử vong hoa sen bao phủ. Như bẻ cành khô, không hề bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Rất lâu, bụi trần bên trong, Vân Ca Dao tay cầm một con hỗn nguyên bảo khí cấp bậc ngự phong chuông. Cái kia ngự phong chuông đã là chia năm xẻ bảy, ở tiếng gió thổi qua, trong khoảnh khắc, biến thành bụi đá, mà Vân Ca Dao cùng Hách Vân Hàn nhưng là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn hàng tích trữ hạ xuống. Bất quá lúc này hai người, đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực lượng, gần như đèn cạn dầu. Cái tên này, chính là cái ma quỷ. Hách Vân Hàn sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, sống sót sau tai nạn, hai cái người đã là tâm thần không yên, khiếp sợ tột đỉnh, rác rưởi, mãi mãi cũng là rác rưởi. Giang Trần khoanh tay mà đứng, khí định thần nhàn, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Hách Vân Hàn cùng Vân Ca Dao hai người, hắn lúc này cũng đã triệt để đánh mất sức chiến đấu, vào lúc này lại nghĩ chinh chiến hai người, đã là không thể nào, bất quá hắn vạn vật mẫu khí thân thể, nhanh chóng khôi phục. Ít nhất có thể đủ để hắn duy trì trấn định, bốn đạo thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, đối với Giang Trần tiêu hao to lớn, là trước nay chưa có, hầu như triệt để hút hết Giang Trần thân thể, không có ngã xuống hôn mê, đã để hắn hết sức vui mừng. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, hãy đợi đấy. Vân Ca Dao muốn rách cả mí mắt, đôi mắt đẹp lấp lóe, vào giờ phút này Khuynh Thành bóng người, đã là biến mất hầu như không còn, bất quá như cũ khó nén tuyệt thế tư thế oai hùng. Vân Ca Dao cùng Hách Vân Hàn cấp tốc thối lui, xoay người trong đó, chính là biến mất ở trên hư không, Giang Trần cũng không có đuổi theo, bởi vì lúc này hắn đã sắp muốn không xong rồi. Phốc, đợi đến Vân Ca Dao cùng Hách Vân Hàn đi rồi, Giang Trần cũng là rốt cục cũng không nhịn được nữa, điên cuồng phun ra ba ngụm máu tươi, đặt mông ngồi trên mặt đất, đâu còn có phía trước oai hùng anh phát, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, mặc dù là bây giờ ta dung hợp bốn đạo thiên lôi chi linh, cũng là không đáng kể. Xem ngày sau sau quyết không thể đủ dễ dàng vận dụng bốn đạo thiên lôi chi linh, Giang Trần xoa xoa mồ hôi trên mặt nước, lầm bầm nói ra, ngay sau đó, hắn cũng thiếu chút nữa ngã xuống, bất quá hắn biết mình không thể đủ ngừng lại đến, Yến Khuynh Thành nhất định trong này, hắn có thể đủ cảm giác được, nữ nhân mình yêu thích, ở nơi này Quỳnh trên hoa sơn, Khuynh Thành, chờ ta, Khuynh Thành, Giang Trần rập khuôn từng bước, lấy lực lượng linh hồn không ngừng tìm kiếm Quỳnh Hoa Sơn đỉnh, rốt cục để hắn tìm được một chỗ khác biệt nơi, đó chính là Lăng Vân Quật bên trên. Chính như Vân Ca Dao từng nói, nơi này có 9 tầng đại trận, hơn nữa còn là mê trận, nghĩ muốn phá trận mà vào, thật sự là tương đối khó khăn. Thế nhưng đó là đối với người khác mà nói, đối với Giang Trần tới nói, trận pháp này không nói là thùng rỗng kêu to, chí ít chính mình chỉ cần trong chốc lát, chính là có thể phá giải khai đến. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, bắt tay phá trận, bất quá trong chốc lát, chính là đem cái kia cái gọi là 9 tầng mê trận cho phá tan rồi. Lăng Vân Quật bên trong, Giang Trần một bước bước vào, một khắc đó, cả người hắn đều là ngốc ở nơi đó. Yến Khuynh Thành chính ngồi ngay ngắn ở bệ đá bên trên, thế nhưng là hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng nàng còn sống, hơn nữa cũng không có nguy hiểm đến tánh mạng. Đối với Giang Trần tới nói, cái này đã đủ rồi, chí ít hắn giờ này ngày này làm nỗ lực, cũng đã là cực kỳ đáng giá. Khuynh Thành, Giang Trần hô hoán một tiếng, thẳng đến Yến Khuynh Thành mà đi, nhưng mà vào đúng lúc này, Yến Khuynh Thành nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt, thần thái sáng láng, ánh sáng hào phóng, nhanh chóng lui về phía sau mà đi, tránh ra Giang Trần ôm ấp. Yến Khuynh Thành đôi mi thanh tú hơi nhíu, ánh mắt lạnh dần, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, ngươi là ai, ta là ai? Ngươi lại không quen biết ta sao? Giang Trần cau mày, bây giờ Vân Ca Dao đã là bị chính mình bức lui mà đi, suýt nữa chết ở chỗ này, nàng cũng đã không thể khống chế Khuynh Thành linh hồn, như vậy hiện tại Yến Khuynh Thành, đến tột cùng vẫn là bản thân nàng sao? Giang Trần có thể thấy, ánh mắt kia, tự hồ cũng không thuộc về Yến Khuynh Thành, Giang Trần trong lòng đột nhiên đau xót, hắn đã từng khi nào nhất yêu sâu đậm Yến Khuynh Thành, đi nơi nào, tại sao ánh mắt của nàng xa lạ như thế? Thế nhưng là có quen thuộc như vậy, Giang Trần có thể thấy, ánh mắt kia xác thực thuộc về Yến Khuynh Thành, thế nhưng thần thái cũng đã không lại, hơn nữa tự hồ đối với mình cự chi từ ngoài ngàn dặm, để Giang Trần càng phát thống khổ. Giang Trần hết sức muốn dựa vào gần một bước, thế nhưng nàng nhưng đối với mình tràn đầy lòng đề phòng, cái kia loại ánh mắt lạnh như băng, đâm đau Giang Trần tâm, để hắn trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên là không biết làm thế nào, ngươi thật chẳng lẽ quên ta sao? Vẫn là của ngươi linh hồn, đã không thuộc về mình nữa, Giang Trần lầm bầm nói ra, vào giờ phút này, lại lần nữa gặp lại, hắn nhưng tim như bị đau cắt. Tại sao, ông trời chung quy phải như vậy trêu đùa chính mình, tại sao sẽ như vậy? Biến mất ánh mắt, đã từng Yến Khuynh Thành, lại ở phương nào? Giang Trần thật lâu ngưng mắt nhìn Yến Khuynh Thành, thế nhưng nàng xa lạ kia ánh mắt, nhưng để Giang Trần trong lòng tràn đầy bi thương cảm giác, nàng thật giống cùng chính mình như người dưng nước lã một dạng. Cái kia loại chưa bao giờ có chút nào tiếp xúc, thậm chí là có chút lạnh huyết ánh mắt, sâu sắc đâm nhói Giang Trần. Hắn không biết tại sao tất cả những thứ này sẽ biến thành như vậy, hắn nguyên bản mong đợi hoàn mỹ kết cục, nhưng là để hắn càng thêm hãm sâu đáy vực, cái kia lòng dạ rắn rết Vân Ca Dao, đến tột cùng đối với nàng làm chuyện gì. Giang Trần không biết được, thế nhưng hắn nhưng là tràn đầy bi ai, tất cả, tự hồ cũng như là về tới lúc ban đầu dáng vẻ. Bất quá Giang Trần biết, chỉ cần nàng còn sống, như vậy tất cả tựu đều có khả năng chuyển biến tốt, nhân sinh ở đời không xưng ý, Giang Trần cảm giác sâu sắc mình đau khổ thật sự là nhiều lắm, cho đến bây giờ, hắn chỉ tìm tới Yến Khuynh Thành, Ngưng Tỷ cùng Tiểu Vũ, trước sau đều là tâm tích không rõ, Giang Trần đột nhiên cảm giác mình hết sức thất bại, nhưng là hắn nhưng không thể ra sức, chỉ có thể yên lặng lựa chọn đá mài đi về phía trước, Yến Khuynh Thành vẫn còn, không bất kể nàng biến thành hình dáng gì, Giang Trần cũng sẽ không lựa chọn ly khai nàng, lần này, hắn chắc chắn sẽ không lại buông tay nàng ra, làm cho nàng một người chịu đựng thống khổ dày vò. Ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, chúng ta quen biết sao? Yến Khuynh Thành thanh âm lạnh lùng, để Giang Trần vô cùng khó chịu, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, gật gật đầu nói, chúng ta đã từng là cực kỳ cầu tiến bằng hữu, chân thành tình nghĩa, có thể sâu hơn biển. Không cần nói buồn nôn như vậy, ta căn bản không biết ngươi là ai, cũng không biết giữa chúng ta có hay không nhận thức, ta không tin bất luận người nào. Yến Khuynh Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, hai cái người trong đó ánh mắt, cũng là càng phát phức tạp, một cái lạnh lùng vô song, một cái vô cùng rừng rực. Giang Trần hiện tại mới hiểu được cái gì là trên thế giới nhất khoảng cách rất xa, vậy chính là ta đứng ở trước mặt ngươi, mà ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi, rõ ràng lẫn nhau tướng yêu, lại không thể cùng nhau, loại đau khổ này, không người biết được. Cái kia, ngươi biết ngươi tại sao lại ở chỗ này sao? Giang Trần tiếp tục hỏi, hắn nghĩ muốn tỉnh lại Yến Khuynh Thành. Xem ra là cực kỳ khó khăn, ngươi muốn nói cái gì, mặc dù là ta quên rồi từ trước tất cả, ta cũng sẽ không tin tưởng bất luận người nào, bởi vì thế giới này trên không có người giá trị phải tin tưởng, ta ta tại sao lại ở chỗ này, cũng không cần ngươi tới nhắc nhở ta, nơi này có nghĩ muốn tổn thương người hại ta, nàng đem ta bắt ở nơi này, nghĩ muốn phong ấn ta, thế nhưng nàng không có năng lực này. Yến Khuynh Thành chấp nhất mà thanh âm kiên định, tràn ngập ý lạnh, cái kia từng đối với hắn nhu tình giống như mật, nhiệt tình như lửa Yến Khuynh Thành, đã sớm biến mất không còn tâm tích, thay vào đó, thậm chí là một cái băng sơn lãnh diễm nữ vương, Giang Trần thật không biết này một ngày sẽ kéo dài tới khi nào, nếu như hắn không đem Yến Khuynh Thành tìm trở về lời, nàng có lẽ cả đời đều sẽ như vậy, quên mất, nói như vậy ngươi biết ngươi quên rất nhiều thứ sao, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, ta biết, thế nhưng ta không nguyện ý nhớ lại, cái kia chút từng khiến ta thương tâm muốn chết hồi ức, ta chẳng cần biết ngươi là ai, không nên nghĩ tới gần ta, nếu không thì, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Yến Khuynh Thành đưa tay nắm chặt, một thanh thanh linh kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm đâm ra, trực tiếp cắm vào Giang Trần lồng ngực, Giang Trần không né không tránh, không thiên lệch chính giữa trên lồng ngực của hắn, máu tươi phân tán. Một khắc đó, Yến Khuynh Thành cho mày, trên mặt đẹp cũng là càng phát âm trầm, ngươi tại sao không né? Thực lực của ngươi, cũng không đến nỗi liền chiêu kiếm này đều trốn không thoát chứ. Yến Khuynh Thành ánh mắt sáng quắc, nàng không biết người đàn ông này tại sao sẽ như vậy, đứng ở chỗ này dây dưa chính mình, còn nói chút để người không giải thích được, bất quá chiêu kiếm này đâm ở Giang Trần trên người, nàng dĩ nhiên có chút không đành lòng. Chiêu kiếm này, cần phải đâm, cần phải để ta minh bạch, kỳ thực ngươi so với ta càng đau. Chỉ cần ngươi để ta cùng ở ngươi bên người là được. Giang Trần cười một cái nói, đau xót hắn không để ý, nàng quan tâm là, Yến Khuynh Thành có thể hồi tâm chuyển ý, hắn biết bây giờ Yến Khuynh Thành, thân thể của nàng, ý thức, linh hồn, toàn bộ đều thuộc về bản thân nàng, thế nhưng tại sao sẽ biến thành như bây giờ tử, để người không thể tưởng tượng nổi, không hiểu ra sao. Yến Khuynh Thành lạnh giọng nói ra, rút ra Giang Trần giữa ngực bên trên thanh linh kiếm, xoay người liền đi. Giang Trần theo Yến Khuynh Thành, không chần chờ chút nào, hành động của nàng, tựa hồ giống như là trong lòng hắn một căn tuyến, dẫn động tới chính mình, trên núi này tất cả, là ngươi tạo thành. Cái kia muốn giết người đàn bà của ta, cũng là ngươi đuổi chạy. Yến Khuynh Thành đôi mi thanh tú cong lên, nhìn về phía Giang Trần, tựa hồ đang đợi đáp án của hắn, là, Giang Trần gật gật đầu. Yến Khuynh Thành chần chờ chốc lát, tựa như đang tự hỏi cái gì. Bất quá, Yến Khuynh Thành ánh mắt vẫn là băng lãnh như sương, tựa hồ đối với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì đều không có một tia tình cảm. Ngươi yêu thích, liền theo đi. Yến Khuynh Thành xoay người trong đó, từng bước nghĩ Quỳnh Hoa Sơn bên dưới đi đến, Giang Trần cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra nàng chí ít không phải như vậy bài xích chính mình, chí ít nàng biết mình là bị một cái nữ nhân xấu bắt ở chỗ này, cho tới phía sau sự tình. Giang Trần cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó phát sinh dạng gì sự tình, Giang Trần cũng không biết được, thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn theo Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành một đường xa được, 3 năm thời gian, ngủ ngoài trời gió món ăn, Giang Trần cùng sau lưng Yến Khuynh Thành, không nói một lời, yên lặng bảo vệ nàng. Yến Khuynh Thành cũng biết Giang Trần tồn tại, thế nhưng lại không biết người đàn ông kia đến tột cùng muốn làm gì, tại sao sẽ cùng chính mình, hắn đi Quỳnh Hoa Sơn đỉnh. Đúng là vì đi cứu mình sao? Hay là có mưu đồ khác? Yến Khuynh Thành trong lòng suy tư, thế nhưng nàng không tin bất luận người nào, bởi vì nàng trong xương, tựu sẽ tránh xa người ngàn dặm. Yến Khuynh Thành thực lực rất mạnh, liền Giang Trần đều là khá là giật mình, hai cá nhân thực lực xấp xỉ, đều là thần hoàn cảnh sơ kỳ cao thủ, bất quá Yến Khuynh Thành lực lượng linh hồn, liền hắn đều không thấy rõ, hoặc có lẽ là, lẽ nào nàng cũng đã đột phá đế cảnh linh hồn sao? Thời gian 3 năm, để Yến Khuynh Thành đối với cái kia cùng sau lưng tự mình nam nhân, dần dần không còn là lạnh lùng như vậy, không quản hắn xuất phát từ lý do gì, sau lưng tự mình yên lặng tìm hành, đều để Yến Khuynh Thành cảm thấy có loại an lòng cảm giác, nàng lẽ ra nên chán ghét Giang Trần, nhưng là làm hắn lần lượt xuất hiện tại chính mình bên người, vô hình trong đó tồn tại, đã tạo thành một loại khó mà diễn tả bằng lời hiểu ngầm, ngươi tại sao muốn theo ta? Đột nhiên có một ngày, Yến Khuynh Thành ngồi ở phía trên ngọn núi, lầm bầm nói ra, tiếng gió lời nói nhỏ nhẹ, truyền vào Giang Trần trong tai, bởi vì yêu. Giang Trần câu này bởi vì yêu, để Yến Khuynh Thành hơi run run, nàng thậm chí không hiểu, cái gì là yêu, vậy ngươi muốn đi làm gì? Giang Trần rất xa nhìn Yến Khuynh Thành hỏi, đi tìm một cái người. Một cái có thể để ta an lòng người, Yến Khuynh Thành nói, vậy ngươi xem ta được không? Giang Trần cười cợt, nhìn về phía Yến Khuynh Thành, vô cùng chân thành, nóng bỏng vô biên. Ta muốn tìm người, là nữ nhân, mà không phải nam nhân. Yến Khuynh Thành, để Giang Trần càng thêm buồn bực, nữ nhân. Ngươi lại muốn tìm nữ nhân, ta phải tìm được hai người bọn họ, ở trong trí nhớ của ta, ta có hai vị tỷ tỷ, một người tên là Vũ Ngưng Trúc, một người tên là Yên Thần Vũ. Yến Khuynh Thành thanh âm rất nhạt, thế nhưng Giang Trần vào thời khắc ấy, nhưng là trở nên vô cùng nghiêm nghị, con ngươi cũng là dần dần căng lại, nhìn về phía Yến Khuynh Thành, trong lòng không biết tại sao tràn đầy cay đắng, nàng còn nhớ Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc, thế nhưng tại sao ngay cả mình đều quên hết đây. Giang Trần trong lòng thở dài, vô cùng đau lòng, nhưng là hắn không còn biện pháp. Giang Trần đưa tay trong đó, biến ảo ra một bóng người rõ ràng là Yên Thần Vũ, một khắc đó Yến Khuynh Thành cũng là mặt cười hơi lạnh lẽo, yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần, nàng không hiểu, tại sao cái này cùng chính mình không có liên hệ chút nào người, sẽ biết chính mình muốn tìm tỷ tỷ, đến tột cùng dung mạo ra sao đây, là nàng sao? Giang Trần thấp giọng nói ra, làm sao ngươi biết? Ngươi còn biết cái gì? Nói, nếu không thì, ta giết ngươi. Yến Khuynh Thành lại lần nữa múa động trong tay thanh linh kiếm, kiếm chỉ Giang Trần, ta có thể mang ngươi tìm tới nàng. Giang Trần cười một cái nói, nếu như ngươi lừa dối ta, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngoại trừ ta hai vị tỷ tỷ, ta không tin bất luận người nào. Yến Khuynh Thành, cuối cùng là để Giang Trần trong lòng có một tia an ủi, chí ít nàng còn chưa phải là cái kia loại máu lạnh đến vô khổng bất nhập người, chí ít nàng còn nhớ mình trong lòng tỷ tỷ, hy vọng có một ngày, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giang Trần nói, Yến Khuynh Thành trầm ngâm chốc lát, bản thân nàng căn bản không biết hai vị tỷ tỷ người ở phương nào, bất quá thời khắc này, nàng chỉ có thể lựa chọn tạm thời theo Giang Trần, chỉ cần có thể tìm tới tỷ tỷ, như vậy tất cả tựu đều là đáng giá. Yến Khuynh Thành tuy rằng đối với Giang Trần không có tín nhiệm, nhưng là nàng lại biết, cái tên này chí ít sẽ không hãm hại chính mình. Mình cùng lung tung không có mục đích tìm tiếp, còn không bằng theo Giang Trần, chí ít hắn biết tỷ tỷ tồn tại, tự nhất định biết tỷ tỷ người ở phương nào. Ta cho ngươi 10 năm thời gian, nếu như ngươi không tìm được tỷ tỷ của ta, ta sẽ giết ngươi, sau đó một người rời đi. Yến Khuynh Thành cùng Giang Trần lập được lời quân tử, tốt, tự 10 năm. Tin tưởng ta, nàng nhất định ở đây Trung Châu thần thổ bên trên. Giang Trần vô cùng kiên định nói, một khắc đó, Giang Trần lặng yên xoay người, vô cùng chắc chắc, câu nói này, hắn không chỉ là ở đối với đem Yến Khuynh Thành nói, càng là ở tự nhủ, 10 năm nhất định có thể tìm được Tiểu Vũ, không có người so với hắn càng nghĩ Yên Thần Vũ, không ai có thể rõ ràng Giang Trần trong lòng nhớ nhung, có bao nhiêu trọng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hơi nước, Giang Trần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tư vạn ngàn, là Tiểu Vũ đem hai người bọn họ nối liền với nhau, thời khắc này, Giang Trần sẽ càng thêm quý trọng, hắn hiện tại hy vọng Yến Khuynh Thành có thể sớm một chút khôi phục, cho đến bây giờ, Giang Trần cũng không biết Yến Khuynh Thành tại sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, nếu như mình nghĩ muốn đi kiểm tra nguyên nhân, như vậy ắt sẽ bị Yến Khuynh Thành xem là địch nhân, huống hồ nàng vốn là không tin bất luận người nào, tự hồ không có người đáng giá nàng tin tưởng, chỉ mong ngươi sẽ không để ta thất vọng. Yến Khuynh Thành, để Giang Trần vô cùng hưng phấn, giống như là một cái chiếm được mẫu thân tưởng thưởng hài đồng, Giang Trần cười cực kỳ sáng lạng, 3 năm chờ đợi, rốt cục làm cho nàng đối với mình tiêu trừ một tia khúc mắc, tín nhiệm không thể nói là, nhưng ít ra hai cái người không còn là tràn đầy quan hệ thù địch. Yến Khuynh Thành biết, Giang Trần cứu nàng, chí ít sẽ không hại nàng, chỉ là không biết Giang Trần rắp tâm ở đâu. Giang Trần tâm tình vui sướng, hắn mang theo Yến Khuynh Thành đi ở Côn Sơn quận bên trong, mục tiêu của hắn chính là tiến về phía trước Trung Châu thần thổ hạt nhân đại địa bên trên, đi tìm tượng thần năm đó kẻ thù. Cũng chính là mình chính là cái kia phản bội sư môn sư huynh. Bất quá ven đường khi đi ngang qua trong thành nghỉ ngơi thời gian, Giang Trần nhưng là nghe thấy được tin tức liên quan tới Tiết Lương. Nghe nói lần này Bạc Kiếm Tông chiêu thu trẻ tuổi kiếm chủ, rất có thể chính là vì mong đợi mới một thanh cái thế vô song thần kiếm sinh ra. Đúng đấy, ta nhưng là nghe nói lần này Côn Sơn quận bên trong vô số tông môn, đều sẽ tiến về phía trước Vạn Kiếm Thành, mới một đời kiếm chủ sinh ra. Nhất định sẽ để Bạc Kiếm Tông thực lực lại lập lên độ cao mới, Bạc Kiếm Tông thần kiếm đếm không xuể, lần này không biết lại có cái gì kiệt xuất anh tài, sẽ ở một lần này Ly Sơn kiếm tế bên trong đại triển thân thủ a. Cái kia chút Côn Sơn quận bên dưới, Bạc Kiếm Tông bên trong phụ thuộc tông môn tự không cần phải nói, ta nghe nói lần này ngoại vi bên trong mạnh nhất hai cái người, tự hồ chính là Rời Không Hối Hận cùng Tiết Lương. Một bộ bạch y thắng như tuyết, chính là Tiết Lương, một bộ đồ đen lạnh như quang, chính là Rời Không Hối Hận, hai người kia phong mang, sợ là đem những Bạc Kiếm Tông kia dưới phụ thuộc tông môn cường giả, đều là hạ thấp xuống. Bất quá chỉ có 7 người có thể trúng cử, cũng thật là quần anh tụ hợp a. À, lần này Ly Sơn kiếm tế, đoán chừng là mấy triệu năm qua đặc sắc nhất một lần, nghe nói liền ngay cả Mang Hoang Thần Châu cường giả trẻ tuổi cũng đều tới, mục tiêu cũng là một lần này kiếm chủ vị trí, nhất định lại là một hồi thao thiết thịnh yến a. À, Giang Trần ở trong thành tòa nhà cũ nghỉ ngơi, trùng hợp nghe được những câu nói này, Tiết Lương, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ sao? Giang Trần cũng không phải cảm thấy như vậy, xem ra lần này chính mình có thể phải đi trước một chuyến Bạc Kiếm Tông. Không quản người kia có phải là Tiết Lương, Giang Trần đều phải tìm tòi hư thực, bởi vì hắn muốn đi tìm kiếm chân lý. Bạc Kiếm Tông là Trung Châu Thần Thổ bên trên lớn nhất Kiếm Tông, có thể sừng sững Trung Châu Thần Thổ nhiều năm như vậy, mặc dù là Đông Hoàng Tông loại kia lâu năm tông môn, đều là tránh không kịp. Giang Trần luôn luôn ham muốn đi Bạc Kiếm Tông nhìn một chút, mình kiếm, có thể trở thành hay không kinh khủng nhất kiếm, hắn cần một cái xác minh. Vô cảnh chi kiếm, bây giờ ở Giang Trần trong tay đã là vô cùng kinh khủng, thế nhưng Giang Trần biết, mình kiếm cảnh giới, như cũ còn cần tăng lên, còn cần một điểm một dọc đi diễn biến. Vô cảnh chi kiếm, vĩnh viễn không có điểm dừng, Giang Trần kiếm, có thể để kiếm trở thành thân thể của hắn một bộ phận, kiếm cảnh giới, là hắn cả đời đều đang đeo đuổi. Vì lẽ đó hắn tuyệt không có thể vắng chỗ kinh khủng như vậy kiếm tông việc trọng đại, đi trước Côn Sơn quận, Vạn Kiếm Thành. Giang Trần nhìn Yến Khuynh Thành một chút, Yến Khuynh Thành vẻ mặt lạnh lùng, như núi bất động, tự hồ cũng không phản đối, thế nhưng nàng cũng không có tán thành. Giang Trần liền làm nàng là thầm chấp nhận, nghỉ ngơi phía sau, hai cái người chính là lại lần nữa khởi hành. Yến Khuynh Thành một đường không nói chuyện, thậm chí từ nàng đáp ứng theo Giang Trần cùng tìm kiếm Yên Thần Vũ phía sau, hai cái người nói gộp lại cũng không cao hơn 10 câu, Giang Trần trong lòng hiểu rõ, chỉ cần lòng của nàng vẫn còn ở nơi này, như vậy chính mình tóm lại sẽ cho nàng một cái giao phó. Trong lúc này, Giang Trần từng dùng mình đế cảnh linh hồn thăm dò quá, thế nhưng hắn phát hiện mình căn bản không cách nào tránh thoát Yến Khuynh Thành linh hồn, bởi vì nàng lực lượng linh hồn, dĩ nhiên là không thể so với chính mình nhỏ yếu, cái kia loại vô cùng mạnh mẽ chấp nhất niệm lực, là Giang Trần đều vọng trần mạc tập, mỗi một lần. Làm Giang Trần lực lượng linh hồn nghĩ muốn bao phủ ở trên người nàng thời điểm, nàng đều sẽ biểu hiện ra cực kỳ khủng bố sức phản kháng. Bất quá may là Giang Trần mỗi một lần đều là hết sức cẩn thận, như vậy mấy lần thí nghiệm phía sau, Giang Trần biết, linh hồn của nàng phòng bị thật sự là quá mạnh mẽ, nàng căn bản không cho phép bất luận người nào tiến nhập thế giới của nàng, chớ đừng nói chi là thế giới nội tâm, sâu trong linh hồn ý nghĩ, đó là bất luận người nào cũng không có thể xâm phạm. Lâu dần, Giang Trần cũng sẽ không lại đi dò xét Yến Khuynh Thành, chỉ sợ bị nàng phát hiện, chính mình e sợ cũng chính là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Côn Sơn quận bên trong, lớn nhất địa phương, không gì bằng Vạn Kiếm Thành, trong thành có núi, trong núi có tông, trong tông có kiếm đạo tung hoành trăm nghìn, vô cùng vô tận. Bạc Kiếm Tông khủng bố, Giang Trần là đã sớm có nghe thấy, lúc trước Đạm Đài Kinh Tàng chính là cùng mình nói qua, Hóa Thạch Tông cũng chẳng qua là Bạc Kiếm Tông một cái phụ thuộc tông môn mà thôi. Có thể tưởng tượng được, cái kia Bạc Kiếm Tông cường đại đến mức nào. Vạn Kiếm Thành, tên như ý nghĩa, chính là lấy Bạc Kiếm Tông đặt tên, kinh khủng này Kiếm Tông, sừng sững ở toàn bộ Trung Châu Thần Thổ bên trên, ngàn vạn năm có thừa, sừng sững không ngã, trong đó khủng bố cũng tuyệt đối là không muốn người biết. Giang Trần thậm chí phóng đoán, ở đây Bạc Kiếm Tông bên trong, có thể hay không có đế cảnh cường giả tồn tại đây. Chính như Tổ Long Hoàng nói, thần giới vẫn có đế cảnh cường giả tồn tại. Chỉ là bọn hắn không nguyện ý lộ ra mặt đến mà thôi, rất nhiều lúc, bọn họ đều là đang yên lặng tu hành, bởi vì đột phá đế cảnh phía sau, bọn họ theo đuổi cũng thì càng thêm mịt mờ, hoặc giả nói là càng thêm xa vời, nghĩ muốn ở đế cảnh bên trên có đột phá, làm tiếp chiến tích, đó chính là thiên nan vạn nan. Thà tin rằng là có còn hơn là không, vì lẽ đó Giang Trần đối với này Bạc Kiếm Tông vẫn là tràn đầy kính nể, dù sau này Bạc Kiếm Tông chính là Trung Châu Thần Thổ bên trên Đại Tông Môn. Một tháp nhất điện chiếm hai bên, Ngân Hải Bát Cực núi ở trước, Vu Vân che mặt trời quỷ đang hiện, Trúc Kiếm Tinh Hà say khói lửa, Bạc Kiếm Tông khủng bố, Giang Trần đúng là hy vọng lần này có thể đủ tốt tốt kiến thức một phen. Tiết Lương a Tiết Lương, không biết ngươi hiện tại đang ở đâu vậy? Này đến cùng là đúng hay không ngươi đây? Nhìn lớn như vậy Vạn Kiếm Thành, kéo dài mấy trăm ngàn dặm, trong thành quách mới là Bạc Kiếm Tông tồn tại, để Giang Trần nhìn mà than thở. Vạn Kiếm Thành ở ngoài, vô số cường giả tập hợp, bất quá Giang Trần đã là đạt tới thần hoàng cảnh cảnh giới, mặc dù là đối với Trung Châu Thần Thổ người mà nói, Giang Trần cũng đã có thể được xem là một đại tông sư, lần này tham gia Ly Sơn kiếm tế người, cần phải cũng đều là thần hoàng cảnh tồn tại, Tiết Lương thực lực, hiện tại cần phải cũng đã đột phá thần hoàng cảnh, cho nên nói này Ly Sơn kiếm tế, đối với Giang Trần mà nói, cũng nhất định không đơn giản. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi bên trên, Giang Trần nhìn phía cái kia hư không chi đỉnh, một tòa như ẩn như hiện thánh sơn, xuất hiện ở trên đường chân trời, mênh mông vô bờ. Giang Trần tự hồ thấy được vô cùng ánh sáng vô tận, lóng lánh hai mắt của chính mình, cái kia mịt mờ phía trên ngọn thánh sơn, khác nào một thanh đoạn kiếm, vắt ngang trong đó, kinh khủng kiếm uy, kinh sợ bầu trời bên dưới, không ai dám không theo, thực sự là hùng vĩ đồ sộ a, cái kia vạn kiếm thành bên trong, dĩ nhiên giống như có món đồ gì hấp dẫn ta cũng như thế. Giang Trần lầm bầm nói ra, bất quá trong ánh mắt nhưng là bắn ra một luồng cường liệt đích quang mang. Giang Trần, là ngươi, Giang Trần. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng quát, xuất hiện ở Giang Trần bên tai, một khắc đó, Giang Trần cũng là chau mày, âm thanh này vô cùng quen thuộc, thế nhưng là cũng để Giang Trần tràn đầy sự thù hận. Ha ha ha ha, đúng là ngươi, đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lại ở chỗ này xuất hiện, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a. Một tiếng bá đạo tiếng quát ở Giang Trần lẫn quẩn bên tai, Giang Trần xoay người trong đó, ánh mắt cũng là từ từ căng lại. Quân Thiên Cừu, cái này người, Giang Trần là sẽ không quên, thế nhưng hắn càng thêm chắc là sẽ không quên Giang Trần, năm đó chính mình ở sống lại luân hồi thời gian, chính là từng bị Giang Trần tru diệt, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc lại trong này đụng phải Giang Trần, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Quân Thiên Cừu làm quân gia mạnh nhất thiên tài, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ. Bây giờ Quân Thiên Cừu đã sớm không còn là năm đó Quân Thiên Cừu. Quân Thiên Cừu chờ này một ngày cũng đã đợi quá lâu, từng có lúc, hắn từng nghĩ phá khai hư không đi tìm Giang Trần, hận không có thực lực như vậy, cho nên mới phải một mực yên lặng cùng đợi, trời cao không phụ người có lòng, rốt cục bị hắn chờ đến Giang Trần, người này, lần này mình nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Quân Thiên Cừu vạn vạn không nghĩ tới, lần này tiến về phía trước Bạc Kiếm Tông tham gia kiếm chủ tranh cướp, dĩ nhiên sẽ gặp phải mình túc mệnh đối thủ, thật sự là để người có loại không khéo không thành sách cảm giác, nhưng chính là như vậy, Quân Thiên Cừu đã đem ánh mắt vững vàng khóa chặt Giang Trần, bọn họ trong đó cừu hận, căn bản không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng. Quân Thiên Cừu thực lực đã là đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ, hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng là cho Giang Trần không nhỏ áp lực. Đối với Quân Thiên Cừu mà nói, Giang Trần là người thứ nhất phá hủy hắn sở hữu tín niệm người. Chính là bởi vì ở Thánh Nguyên Đại Lục trận chiến đó, mới để hắn trở nên càng phát mạnh mẽ, bây giờ thần hoàn cảnh trung kỳ thực lực, đã là để Quân Thiên Cừu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thuận buồm xuôi gió, chí ít ở quân gia, thậm chí còn ở toàn bộ Côn Sơn quận, có thể đạt đến hắn thực lực bực này người, cũng tuyệt đối không nhiều, thậm chí là ít ỏi, có thể cùng tranh tài, càng là phượng lông lân giác. Quân Thiên Cừu ngưng mắt nhìn Giang Trần cũng là ngưng mắt nhìn Quân Thiên Cừu. Hai cái người đều biết, trận chiến này, đã là không thể tránh khỏi, hơn nữa trận chiến này Quân Thiên Cừu đã đợi quá lâu, thậm chí là chờ không nhịn được, hắn tin tưởng, chính mình trong minh minh một cái túc mệnh đối thủ, chính là Giang Trần, chính mình nhất định phải đánh bại hắn, nhất định phải giết chết hắn, mới có thể giải khai trong lòng mình kết. Trận chiến này đối với Quân Thiên Cừu mà nói, cũng không chỉ là một hồi sinh tử chi đấu, càng là hắn có thể hay không trong tương lai đột phá đế cảnh then chốt một trận chiến. Vì lẽ đó Quân Thiên Cừu nhất định muốn lấy được, ngươi để bọn ta thật là khổ, tìm thật là khổ a. Quân Thiên Cừu từ tốn nói, đúng đấy, vì lẽ đó hôm nay, ngươi lại đi tìm cái chết sao? Giang Trần cũng là lạnh lùng nói, khóe miệng lộ ra một vẻ lạnh lẽo vẻ. Lời của ngươi, vẫn là ngông cuồng như vậy, chỉ có điều thực lực của ngươi, cũng làm người ta không dám khen. Ha ha ha, Quân Thiên Cừu lắc lắc đầu nói ra, có thể giết ngươi một lần, ta là có thể giết ngươi lần thứ hai. Có thể giết ngươi lần thứ hai, ta là có thể giết ngươi lần thứ ba, ngươi cảm thấy hôm nay chết tiệt người, thì là ai đây? Giang Trần hoàng ngực mà đứng, mắt nhìn Quân Thiên Cừu, hai cái người trong đó ánh mắt giao chiến, đã là làm cho người kinh hãi run sợ. Ngươi hết sức tự tin, nhưng là hôm nay, ngươi nhất định phải nuốt hận ở chỗ này. Quân Thiên Cừu tự tin vô cùng nói, ta trước sau tin tưởng một câu châm ngôn, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là cười tốt nhất cái kia một cái. Giang Trần nói, tốt. Cái kia liền bắt đầu đi, giết ngươi, mới có thể tiêu trừ đi ta nội tâm ma chướng. Giang Trần, chịu chết đi, chúng ta này một ngày, đã rất lâu, lại lần nữa trọng tương phùng, ánh mắt của bọn họ bên trong chỉ có xuyên qua trước kia sát ý, ngoài ra, hoàn toàn không có sở hữu. Đối với Giang Trần mà nói, Quân Thiên Cừu tồn tại, không quan hệ nặng nhẹ, cái kia chẳng qua là hắn bước lên con đường cường giả đá kê chân mà thôi, nhưng là đối với Quân Thiên Cừu mà nói, ý nghĩa thì lại là hoàn toàn khác nhau, là Giang Trần cho hắn một đòn trí mạng, là Giang Trần để hắn cảm thấy thiên tài đáng sợ, là Giang Trần phá hủy hắn chuyển thế sống lại thân. Hắn vốn là quân gia kinh khủng nhất thiên tài cường giả, là thái cổ thời kỳ phía sau quân gia trào hiện ra thiên phú bá đạo nhất, nhất là khiến người run rẩy thiên tài, thế nhưng cuối cùng vẫn là bỏ mình, vì lẽ đó quân gia không tiếc tốn cực kỳ to lớn đánh đổi, mới làm cho quân Thiên Cừu có thể có 9 lần chuyển thế, quay về kim thân cơ hội, nhưng là mình trong đó một lần chuyển thế, nhưng là đã biến thành Giang Trần tùy ý đối tượng chém giết, ở Thánh Nguyên Đại Lục bên trên, Giang Trần thực lực, triệt để phá hủy hắn. Vì lẽ đó hắn chung quy muốn cùng Giang Trần ăn thua đủ, thiếu một đời chuyển thời gian kim thân, quân Thiên Cừu thực lực, đến nay mới thôi mới là thần hoàn cảnh trung kỳ mà thôi, nếu không, 9 lần chuyển thế kim thân dung hợp lại cùng nhau, hắn chí ít cũng là thần hoàn cảnh hậu kỳ khủng bố tồn tại, thậm chí trực tiếp có vấn đỉnh đế cảnh năng lực, thế nhưng, cái kia chung quy chỉ là nếu như, phía trên thế giới này không có nếu như, thời gian hồi tưởng, hắn như cũ không phải là đối thủ của Giang Trần. Có thể hiện tại không giống nhau, quân Thiên Cừu thực lực đã là đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ, lần thứ hai đối đầu Giang Trần, hắn có lòng tin, có thể đem Giang Trần triệt để xé nát, lấy báo chính mình năm đó bị Giang Trần xóa bỏ mối thù, sinh tử thù hận, không đội trời chung, đó là bất luận người nào đều không thể hiểu, vì lẽ đó quân Thiên Cừu qua nhiều năm như vậy, trong nội tâm vẫn luôn có một cái ma chướng, không xóa bỏ Giang Trần cái này ma chướng, như vậy hắn đã định trước không cách nào bước lên đỉnh cao. Quân Thiên Cừu cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, hắn biết mình thực lực chém giết Giang Trần, hoàn toàn không ở lời hạ, chỉ là này năm đó một kiếm mối thù, hiện tại rốt cục có thể báo, một cường giả, muốn nghĩ leo lên đỉnh cao nhất, như vậy nhất định phải trong lòng không oán không dấu vết, tâm như chỉ thủy, nói như vậy mới có thể trở thành chí cường tồn tại, cho nên nói Giang Trần đối với quân Thiên Cừu tới nói, thật sự là quá trọng yếu, hơn nữa mình nhất định muốn tự tay đem xóa bỏ, chỉ có như vậy. Hắn có thể đủ tiêu tan mối hận trong lòng, diệt trừ chính mình trong nội tâm ma chướng, chỉ sợ ngươi không có thực lực này. Giang Trần cười nhạt một tiếng, không thể phủ nhận, quân Thiên Cừu thực lực mạnh phi thường, hơn nữa cực kỳ khủng bố, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải dễ trêu, cái này quân Thiên Cừu muốn ở chỗ này giết chết hắn, đơn giản là nói chuyện viễn vông. Hai cái người trong đó túc mệnh cuộc chiến, đối với Giang Trần tới nói, rốt cuộc phải kết thúc, chém giết quân Thiên Cừu, tiêu diệt quân gia người. Giang Trần cũng là sẽ không tiếc, chỉ có như vậy, mới có thể vĩnh cửu trừ hậu hoạn. Quân Thiên Cừu đáng chết, bởi vì hắn phạm hạ vô số tội ác, quân gia để hắn sống lại, chính là đảo loạn thế tục, đại khai sát giới, Giang Trần lại có thể lưu hắn. Thời khắc này, hai cá nhân ánh mắt từ từ đang xen vào nhau, cả người khí tức, cũng là không ngừng kéo lên, trận chiến này, đã định trước sẽ là kinh thế hải tục, thần hoàn cảnh sơ kỳ, ha ha, liền muốn theo ta một trận chiến sao. Ngươi e sợ không biết, ta đã là đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ tiểu thông thiên cảnh giới, lấy ngươi thần hoàn cảnh sơ kỳ, còn chưa từng đạt đến sơ kỳ tiểu thông thiên, tại sao chiến ta? Liền thần hoàn cảnh trung kỳ đại thông ngày cảnh giới cường giả, ta cũng từng giết, càng không nói đến là ngươi. Ngươi đối với niềm tin của chính mình, thật sự là có chút cảm động, ha ha ha, đây cũng không phải là ở Thánh Nguyên Đại Lục, ngươi còn nghĩ có thể nghịch thiên cải mệnh, đem ta đánh giết sao? Đã từng tai nạn trên biển vì là nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải mây, từng có lúc, ngươi là giao thớt, ta vì là thịt cá, thế nhưng hiện tại tới nói, ta mới là giao thớt, ngươi đã định trước sẽ chết không có chỗ chôn. Quân Thiên Cừu tay cầm một thanh thanh quan thần kiếm, kiếm chỉ Giang Trần, vô cùng bá đạo, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra kinh khủng chiến ý, bại tướng dưới tay, tại sao nói dũng? Không quản lúc trước làm sao, ta có thể giết chết ngươi một lần. Là có thể giết chết ngươi lần thứ hai, ta sẽ triệt để phá hủy niềm tin của ngươi, quân gia, ta cũng sẽ triệt để xóa bỏ, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, giết ngươi, ta thì sẽ bước lên quân gia, để cho các ngươi quân gia từ đây ở tại thần giới xóa tên. Giang Trần trầm giọng nói ra, Thiên Long kiếm cũng là chậm rãi móc ra, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, trận chiến này đối với hắn mà nói, tuyệt không đơn giản, lúc này quân Thiên Cừu, đã sớm không thế giống nhau. Lại không là năm đó cái kia ở Thánh Nguyên Đại Lục bên trên, Giang Trần một đòn xóa bỏ quân Thiên Cừu, sự thực, sẽ để ngươi minh bạch, đến tột cùng ai mới là cái kia không đỡ nổi một đòn gia hỏa. Quân Thiên Cừu từ tốn nói, vào giờ phút này, hai người trong ánh mắt đốm lửa, đã là hoàn toàn bắn ra, trận chiến này, lửa xém lông mày, nhiều lời vô ích, ra tay đi, nếu không thì, ngươi có thể sẽ bị chết hết sức thảm, Giang Trần khóe miệng phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt. Như ngươi mong muốn, quân Thiên Cừu lạnh rên một tiếng, một bước đạp không, hư không nát hết, trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm, lần này hắn muốn để Giang Trần hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh. Kiếm này, tên là Quân Tử Kiếm, thế nhưng, hắn chỉ chém quân tử. Quân Thiên Cừu một kiếm chém xuống, tung hoành tứ hải, trên đường chân trời, một đạo vạn trượng ánh kiếm, từ ngày mà lên, vô cùng khủng bố, phản phất trời đều là xuất hiện một tia vết rách một dạng. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, vô cùng lạnh lùng, nâng kiếm mà lên, Thiên Long kiếm lôi kéo khắp nơi, trong rủi phong vân chi đỉnh, hai đạo cực kỳ khoáng đạt kiếm khí cùng ánh kiếm, đang xen mà lên, thiên địa biến sắc, phong vân thay nhau nổi lên, vạn tượng bạo động, thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ. Thần hoàng cảnh cường giả một trận chiến, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Quân Thiên Cừu cùng Giang Trần, hai cái người không ngừng ở trên hư không đan xen, kiếm ảnh đan dệt, Quân Tử Kiếm cùng Thiên Long kiếm đụng vào nhau, ánh lửa ngút trời, tung tóe bay ngang, bên trong đất trời, thay đổi bất ngờ, toàn bộ vạn kiếm thành ở ngoài, tất cả mọi người ánh mắt, hầu như đều là ngưng tụ ở trên hư không, ánh mắt nhìn chăm chú vào Giang Trần cùng Quân Thiên Cừu, hai cá nhân giao chiến thật sự là quá chấn động lòng người. Thần hoàng cảnh cường giả một trận chiến, không nói là không tiền khoáng hậu, ít nhất là cực kỳ hiếm thấy, những thần vương kia cảnh thần tôn cảnh cường giả, tất cả đều là ngóng trông chờ, hy vọng có thể ở trong chiến đấu rút lấy kinh nghiệm, thật mạnh. Hai người kia thực lực, sợ là đều không chỉ thần hoàng cảnh sơ kỳ chứ, vạn kiếm thành ở ngoài, dĩ nhiên bạo phát ra kinh khủng như vậy chiến đấu, xem ra hai cái người hẳn là oán hận chất chứa đã sâu đi, nếu không thì... làm sao có khả năng lại ở chỗ này cũng đã bắt đầu đánh nhau đây, ai nói không phải sao, bất quá này thần hoàng cảnh cường giả chiến đấu, đúng là đặc sắc a, ha ha ha, ta tin tưởng tổng có một ngày, ta cũng có thể trở thành thần hoàng cảnh cường giả, nói nhẹ, thần hoàng cảnh cường giả khủng bố, ngươi cũng không phải không biết, mặc dù là Trung Châu thần thổ bên trên thần hoàng cảnh cường giả, cũng là hiếm có, không người nào là tung hoành thiên hạ, gió nổi mây vần hạ người, bất quá nói đi nói lại, hai người kia là ai đây? Trong đó một cái là tựa hồ là quân gia thiên tài tuyệt thế Quân Thiên Cừu, vô số hy vọng của mọi người hướng về hư không, Quân Thiên Cừu thanh danh ở bên ngoài, thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, đây chính là bên trong đất trời chí cường vô cùng tồn tại, trận chiến này, hấp dẫn tất cả mọi người quan sát, trận chiến này, bất luận thua thắng, một trận chiến bẩn sinh tử, vào giờ phút này, một ít chân chính cường giả, cũng không có lộ mặt, mà là núp trong bóng tối quan sát. Vạn kiếm thành lần này ly sơn kiếm tế, hấp dẫn người thật sự là nhiều lắm, vô số thần vương cảnh cùng thần hoàng cảnh cường giả, tất cả đều là vào lúc này đến đây quan chiến, hy vọng có thể đối với mình có trợ giúp, ở tu luyện bên trong đột phá nhanh chóng, người kia không thể nào là bừa bãi hạ người vô danh, nếu không thì, hắn làm sao có khả năng cùng quân gia thiên tài tuyệt thế đánh hòa nhau đây, bất quá cái này người căn bản là chưa từng xuất hiện, cũng chưa bao giờ có tung tích của hắn, chúng ta coi như muốn biết hắn là ai. Cũng không thể nào biết được a. Xem ra thế gian cường giả, quả nhiên không phải chúng ta có thể biết được, vô số cường giả ẩn cư ngàn vạn năm, một triều tức ra, khiếp sợ thiên hạ. Mỗi người đều đang suy đoán Giang Trần thân phận, nhưng vì là thực lực của hắn quá cường đại, khiến người ta cảm thấy kiên kỵ, nhưng phàm là trong thiên địa cường giả, thần hoàng cảnh cao thủ, chưa từng có bừa bãi hạng người vô danh. Bởi vì bọn họ cũng không biết, Giang Trần quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Làm cho người ta không cách nào tin nổi, càng không từ biết được, trận chiến này, mặc dù là vạn kiếm thành bên trong vô số đệ tử, đều là yên lặng xem chừng, ly sơn kiếm tế, tìm kiếm là một đời mới kiếm chủ, vạn kiếm thành, bạc kiếm tông, tổng cộng 9 vị kiếm chủ, mỗi một vị kiếm chủ ngã xuống, đều sẽ chọn ra một đời kiếm chủ, tiếp nhận hắn tồn tại, đời trước kiếm chủ đã sớm ngã xuống nhiều năm, vẫn luôn không có cơ hội tìm kiếm mới kiếm chủ. Cho nên mới phải ở một lần này ly sơn kiếm tế bên dưới, tìm kiếm mới kiếm chủ, 9 vị kiếm chủ bên trên, chính là bạc kiếm tông tông chủ, 9 vị kiếm chủ thực lực, phải là thần hoàng cảnh tồn tại, hơn nữa 9 vị kiếm chủ thực lực, cùng toàn bộ bạc kiếm tông cùng một nhịp thở, thậm chí 9 vị kiếm chủ liên hợp lại, có thể phủ quyết tông chủ tồn tại, đủ để thấy trước, này bạc kiếm tông kiếm chủ, khủng bố cỡ nào, những bạc kiếm tông kia đệ tử, cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì rất có thể hai người kia một cái trong đó tựu sẽ trở thành toàn bộ bạc kiếm tông lợi hại nhất kiếm chủ một trong, tất cả đều có thể, không có nóng ngươi biết, cái kia cùng quân gia thiên tài tuyệt thế đánh một trận người, rốt cuộc ai, bất quá trong biển người mênh mông, một cái lãnh diễm như sương nữ tử, nhưng là yên lặng nhìn trên hư không bóng người, một khắc đó, trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng thậm chí không biết nên làm sao đối mặt hắn tồn tại, tại sao chúng ta lại sẽ gặp lại ở nơi này đây? Đạm Đài Kinh Tàng lầm bầm nói ra, nàng là Hóa Thạch Tông phái ra đại biểu, cũng là Hóa Thạch Tông chỉ có mấy cái thần hoàn cảnh một trong cường giả, nếu như có thể ở Bạc Kiếm Tông đạt được kiếm chủ vị trí, như vậy toàn bộ Hóa Thạch Tông thì sẽ hoàn toàn thăng cấp thành đại tông môn, chẳng khác gì là triệt để ôm lên Bạc Kiếm Tông này cái bắp đùi, trở thành người nhà mẹ đẻ, vào lúc ấy, còn ai dám chọc giận bọn họ. Lúc này Đạm Đài Kinh Tàng cũng đã triệt để giác tỉnh, đột phá thần hoàn cảnh, nàng cũng là lần này kiếm chủ tranh cướp có hy vọng nhất một trong những người được lựa chọn. Nhưng là làm Đạm Đài Kinh Tàng nhìn thấy Giang Trần ra bây giờ một khắc đó, nàng liền biết, mình cùng hắn, cuối cùng là khó có thể tránh ra tương sinh tương khắc túc mệnh. Đạm Đài Kinh Tàng có thể từ đáy biển thần mộ bên trong đi ra, cùng Giang Trần có rất lớn quan hệ, có thể nói nếu như không có Giang Trần, như vậy chính mình tuyệt đối sẽ không sống sót, nàng thật sự không nguyện ý đối mặt Giang Trần. Thế nhưng lần này Ly Sơn kiếm tế, tranh cướp cuối cùng kiếm chủ vị trí, Đạm Đài Kinh Tàng không thể không chiến, vì mình tông môn mà chiến, tuy rằng lúc trước nàng không phải là đối thủ của Giang Trần, thế nhưng mình bây giờ cũng đã là vượt xa quá khứ, mỗi người đều đang thay đổi, đều ở trở nên mạnh mẽ, đều đang yên lặng đi tới, hy vọng chúng ta sẽ không trở thành cuối cùng đối thủ. Đạm Đài Kinh Tàng trong lòng vô cùng cay đắng, bởi vì nàng bây giờ, triệt để giác tỉnh phía sau, đã sớm không còn là đã từng Đạm Đài Kinh Tàng, rất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả Hóa Thạch Tông đều không biết, ở truyền thừa của nàng trong ký ức, mình là nhất định phải trở thành thay đổi đại thế người. Lúc này trên hư không Giang Trần cùng Quân Thiên Cừu trong đó chiến đấu, cũng đã là đến rồi gây cấn tột độ giai đoạn, hai cá nhân thực lực xấp xỉ, mặc dù là thần hoàn cảnh sơ kỳ Giang Trần, đối đầu Quân Thiên Cừu, cũng là hoàn toàn không kém, thậm chí là cân sức ngang tài, này để Quân Thiên Cừu cực kỳ tức giận. Vào lúc này, hắn thế tất yếu chém giết Giang Trần, đồng thời ở trận chiến này, lập xuống uy nghiêm, tiến nhập Vạn Kiếm Thành phía sau, hắn thanh danh cũng sẽ như diều gặp gió. Quan trọng nhất là, Quân Thiên Cừu biết nếu như hắn chém giết Giang Trần cái này ma chướng, như vậy thực lực của hắn, sẽ có bay vọt về chất, tuyệt đối sẽ so với hiện tại càng thêm lợi hại gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Giang Trần, đi chết đi cho ta. Quân tử kiếm, hoa rơi hữu ý, Quân Thiên Cừu phẫn nộ quát một tiếng. Theo gió mà lên, vung kiếm thiên hạ, ánh kiếm áp bức hư không, từng tấc nứt toát, mà lúc này đây Giang Trần cũng là không cam lòng yếu thế, trong ánh mắt vẻ băng lãnh, càng phát dày đặc, kiếm thập thất, Giang Trần cùng Quân Thiên Cừu trong đó song song chém phá bầu trời chi đỉnh, hai bóng người cũng là ở vô tận bụi trần bên trong cuộc khởi, kinh khủng sóng khí, đẩy lui vô số quan chiến người, mà Giang Trần Quân Thiên Cừu vẫn là sừng sững ở trong đó, bụi bặm lắng xuống. Hai cá nhân trong ánh mắt đều là ánh sáng tỏa sáng, vô cùng lạnh lùng, bởi vì bọn họ đều muốn giết chết đối phương, không lưu chút nào chỗ trống, thế nhưng cuối cùng hai cái người nhưng là ai cũng không thể làm gì được ai. Thực sự là quá kinh khủng, này Quân gia thiên tài tuyệt thế, quả thực khủng bố đến khiến người giận sôi. Cái kia cao thủ không biết tên, mới là thật khủng bố, tên kia dĩ nhiên lấy thần hoàn cảnh sơ kỳ thực lực, đối chiến Quân Thiên Cừu, phải biết Quân Thiên Cừu nhưng là thần hoàn cảnh trung kỳ thực lực. Mặc dù là ở Trung Châu thần thổ bên trên, cũng là kinh khủng dị thường tồn tại, hiện tại tự xem ai có thể càng hơn một bậc, Vạn Kiếm Thành còn không có mở ra, tự đã được kiến thức kinh khủng như vậy đại chiến, xem ra hôm nay cuối cùng là không có đến không, ha ha ha. Bất quá thời khắc này, Quân Thiên Cừu như cũ không có bất kỳ dừng lại, hai cái người đang xen vào nhau, trực tiếp là va chạm nổi lên thiên thạch chạm vào nhau giống như uy hiếp, để bên trong đất trời, lại lần nữa cuốn lên màu lửa đỏ gió xoáy. Bao phủ trường thiên, tàn phá ngọn núi. Hôm nay, ta như không giết ngươi, ta Quân Thiên Cừu thề không làm người. Quân Thiên Cừu một bước lên không, bầu trời đỉnh, chỉ thấy bóng người của hắn không ngừng phóng đại, trong tay quân tử kiếm, cũng là trở nên không gì sánh kịp. Giang Trần chân đạp thương long năm bước, từng bước thăng thiên, hai cá nhân xung kích không ngừng thay đổi Vạn Kiếm Thành ở ngoài xa vạn dặm thiên địa phong vân, toàn bộ Vạn Kiếm Thành tường thành, tự hồ cũng là lão đà lão đảo. Hai vị ở ta Vạn Kiếm Thành ở ngoài, như vậy ra tay đánh nhau, tự hồ có hơi không hợp quy củ đi. Một tiếng cực kỳ thanh âm đạm mạc xuất hiện ở trên hư không, một cái ông lão mặc áo trắng, chân đạp thanh vân, trong lúc nhấc tay, chính là đem Quân Thiên Cừu cùng Giang Trần hoàn toàn ra đi, cái kia loại kinh khủng áp bức lực lượng, là Giang Trần chưa bao giờ có, mặc dù là Quân Thiên Cừu cũng không ngoại lệ, lão đảo lui về phía sau hai bước, mà ông lão mặc áo trắng nhưng là khoanh tay mà đứng. Ngoài miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, phản phất trong khoảnh khắc chính là có thể khiến thiên địa biến sắc, biến thành tro bụi. Giang Trần cùng Quân Thiên Cừu đều biết, thực lực của người này, vượt qua bọn họ nhiều lắm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Lão Hữu Kiếm Vũ, Bạc Kiếm Tông Đại Trưởng Lão. Không biết hai vị có thể hay không nhìn ở của Lão Hữu tình mọn bên trên, tạm thời ngừng tay, vào Vạn Kiếm Thành, tự nhiên có hai vị cơ hội xuất thủ, như vậy, được không? Kiếm Vũ khẽ cười nói, vào lúc này mặc dù là Quân Thiên Cừu cũng biết, này trận đấu hoàn toàn là không đánh được, bởi vì chỉ cần có Kiếm Vũ ở, như vậy hắn là không có khả năng đắc thủ, một chưởng trong đó. Chính là đem hai cái người ra đi, cái kia loại khủng bố, ai có thể cùng là địch, chí ít Quân Thiên Cừu biết, hắn bây giờ, là không có bản lãnh này, phỏng đoán cẩn thận, bây giờ Kiếm Vũ, thực lực thắng là đạt tới thần hoàng cảnh trung kỳ đại thông ngày cảnh giới, phải biết, thần hoàng cảnh cùng thần đế cảnh sự chênh lệch, sở dĩ lớn như vậy, không chỉ là bởi vì đế cảnh gian nan, linh khí thiếu thốn, mới có thể dẫn đến lên cấp đế cảnh cường giả ít ỏi, trọng yếu hơn chính là, ở thần hoàng cảnh bên trong, mỗi một tầng cảnh giới, lại tiểu thông thiên, đại thông ngày, cùng với đại viên mãn phân chia, bây giờ gian trần nhiều nhất cũng thì tương đương với thần hoàng cảnh sơ kỳ tiểu thông thiên cảnh giới, nghĩ muốn vượt qua thần hoàng cảnh trung kỳ, cũng đã là thiên nan vạn nan, thần đế thông thiên, thế nhưng ai có thể thông thiên mà lên, nhưng là không có ai biết, bước đi này đối với quá nhiều người mà nói, đều là không thể vượt qua hồng câu, gian trần cũng là vẻ mặt hờ hững, liền Vạn Kiếm Thành đại trưởng lão tất cả đi ra. Bọn họ lại tiếp tục đánh, vậy thì không phải là đến tranh cử kiếm chủ, tham gia ly sơn kiếm tế, mà là đến đập phá quán, Bạc Kiếm Tông đại trưởng lão. Trời ơi cái nào, liền ngay cả Bạc Kiếm Tông đại trưởng lão đều là đi ra, xem ra hai người bọn họ chiến đấu, thật sự là vô cùng kịch liệt a. Đúng đấy, nhìn dáng dấp quân gia Quân Thiên Cừu mặt mũi của vẫn là tương đối lớn, ha ha ha, Bạc Kiếm Tông đại trưởng lão, một cái thần hoàng cảnh trung kỳ một cái thần hoàng cảnh sơ kỳ. Lại bị hắn một chưởng tách ra, như vậy thực lực của hắn, lại giặc cướp mức độ cỡ nào đây, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, sâu không lường được a. Trên mặt của mỗi người đều là viết đầy kinh sợ, xem ra bọn họ lần này là không có đến không, mặc dù là Bạc Kiếm Tông đại trưởng lão, cũng đã xuất hiện, hơn nữa còn ra tay ngăn trở giữa hai người tranh đấu, Quân Thiên Cừu thanh danh ở bên ngoài, bá đạo vô song, gian trần không có danh tiếng gì, nhưng khiếp sợ thiên hạ, trận chiến này. Đã định trước sẽ để Giang Trần bị đẩy tới Trung Châu thần thổ bên trên đỉnh cao, ít nhất có thể đủ để hắn đứng vững gót chân, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn tồn tại. Giang Trần mục đích, liền ở chỗ này. Dựa thế phát uy, để phổ thiên bên dưới đều biết mình tồn tại, cũng để trong Minh Minh Tiểu Vũ, biết hắn đã ở Trung Châu thần thổ bên trên, yên lặng cùng đợi nàng xuất hiện, tìm kiếm tung tích của nàng. Giang Trần tâm tư đấu chuyển, hắn biết rõ trận chiến ngày hôm nay, nhất định là tương đối gian nan. Không chỉ là Quân Thiên Cừu, Quân Thiên Cừu chẳng qua là hắn một cái trong đó địch thủ mà thôi, chân chính kinh khủng, là cái kia chút chưa xuất hiện người, thậm chí là cái kia chút thành danh đã lâu cường giả siêu cấp, vì ly sơn kiếm tế, muốn trở thành Bạc Kiếm Tông kiếm chủ người. Yến Khuynh Thành rất xa nhìn Giang Trần bóng lưng, nàng luôn cảm thấy bóng người của người này, ở trong đầu của chính mình, không ngừng nhảy lên, không ngừng trùng điệp, thế nhưng nàng vẫn là đối với hắn tránh xa người ngàn dặm, đó là một loại sâu trong nội tâm chống cự. Bất luận người nào đều là như vậy, không chỉ là Giang Trần một người mà thôi. Yến Khuynh Thành thậm chí cũng đang nghĩ, tại sao trí nhớ của chính mình bên trong, ngoại trừ hai vị tỷ tỷ, một người cũng không có chứ. Giang Trần đối với mình nói gì nghe nấy, lời thề son sắt, mà nàng nhưng căn bản không biết nên làm sao đi đối mặt, đi ứng phó, cái này người đến tột cùng yêu thích chính mình cái gì? Là ái mộ nữ sắc, hay là thật có vô cùng nhớ nhung, Yến Khuynh Thành đều không biết được, tất cả mọi người. Đều không thể tới gần nàng, đều không thể đạt được sự tin tưởng của nàng, nàng giống như là một cái động vật máu lạnh một dạng, không có có cảm tình, không có tín nhiệm. Yến Khuynh Thành tâm như chỉ thủy, nàng giống như là một cái thế ngoại người đứng xem một dạng, ở thế tục trong đó, không động tâm vì ngoại vật, nàng bây giờ trong lòng chỉ có một niềm tin, theo Giang Trần, tìm tới tỷ tỷ, coi như số ngươi gặp may, Giang Trần. Đừng để ta đụng phải nửa ngươi, ta Quân Thiên Cừu xin thề, lần này. Ngươi chắc chắn phải chết, Quân Thiên Cừu nhìn chòng chọc vào Giang Trần, nếu như không phải là bởi vì cái này Bạc Kiếm Tông đại trưởng lão Kiếm Vũ, hắn nhất định sẽ đem Giang Trần tru diệt ở chỗ này, đã như vậy, vậy thì để cho ngươi nhiều hơn nữa sống mấy ngày, cũng không sao. Đại trưởng lão, như vậy cần phải cũng coi như là phù hợp Bạc Kiếm Tông quy củ đi, Quân Thiên Cừu nhìn nói với Kiếm Vũ, Quân Thiên Cừu có quân gia làm kiên cường hậu thuẫn, vì lẽ đó hắn tự nhiên đối với Kiếm Vũ không có gì lo sợ. Bất quá quân gia thực lực, cùng Bạc Kiếm Tông, chung quy vẫn là chênh lệch một bậc, thế nhưng cách biệt nhưng cũng không lớn, nếu không thì Quân Thiên Cừu không có khả năng ở Kiếm Vũ trước mặt, như vậy thẳng thắn. Ha ha ha, được được được, Quân công tử lo xa rồi, như vậy rất tốt, lão hủ vô cùng cảm kích a, ha ha, hai vị, Vạn Kiếm Thành bên trong, cuối cùng có một trận chiến, đi thôi. Nói xong, Kiếm Vũ chính là khoanh tay mà đứng, đạp không mà đi, trong ánh mắt, lộ ra một vẻ lạnh lùng, bởi vì hắn không cho là Giang Trần có thể thắng nổi Quân Thiên Cừu, người này chẳng qua là số may mà thôi, vừa vặn hắn trong này xuất hiện, tự nhiên không thể chẳng quan tâm, để cuộc chiến tranh này ở Vạn Kiếm Thành ở ngoài đánh nhau, đó không phải là đánh hắn Bạc Kiếm Tông bộ mặt sao, hy vọng ngươi không phải huyệt trống đến gió, muốn giết ta, chỉ bằng hiện tại chút bản lĩnh này, có thể là hoàn toàn không đủ. Giang Trần từ tốn nói, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay càng rỡ trả giá thật lớn, thù mới hận cũ, một khối toán, đến thời điểm ngươi liền biết nên chết như thế nào. Quân Thiên Cừu vẻ mặt lạnh lùng vẻ, vô số quan chiến người đều là có chút thất vọng, vốn cho là bọn họ hội kiến chứng một hồi thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả đại chiến, nhưng là ai từng nghĩ lại bị Bạc Kiếm Tông trưởng lão cho triệt tiêu, Vạn Kiếm Thành cuộc chiến, thì không phải là mỗi người đều có thể thấy được, nghĩ muốn chứng kiến thần hoàn cảnh phong thái. Chí ít thực lực cũng muốn đạt đến thần tôn cảnh cấp bậc, mới có thể sẽ bị mời vào trong đó. Vạn Kiếm Thành bên trong, mới là Bạc Kiếm Tông ở, một khắc đó, Giang Trần ánh mắt chiếu tới, nhìn phía Bạc Kiếm Tông vạn dặm vô ngần núi sông sương mù, trong lòng khá là chấn động, này Vạn Kiếm Thành dĩ nhiên là chính là một tòa không có gì sánh kịp hộ tông đại trận, trận bên trong có trận, Bạc Kiếm Tông cũng là trận, từng trận lẫn nhau, từng trận liên kết, liền Giang Trần đều là vô cùng nghiêm nghị, này Bạc Kiếm Tông cố gắng có cao nhân tồn tại a, trận pháp này sự khủng bố, liền Giang Trần cũng không dám nói nhất định có thể đủ phá giải, xem ra này Bạc Kiếm Tông đích thật là gốc gác thâm hậu, khiến người không dám khinh thường a. Số lượng hàng trăm thần tôn cảnh cường giả, vào lúc này, bước vào Vạn Kiếm Thành bên trong, bắt đầu dâng tới Bạc Kiếm Tông, mà những thế lực kia thấp kém, thậm chí chỉ có thần vương cảnh thiên thần cảnh cao thủ, chỉ có thể ở Vạn Kiếm Thành bên trong. Đang mong đợi có thể may mắn gặp được thần hoàn cảnh cường giả một trận chiến, nếu không thì, ở tại thần giới vạn năm đều là khó gặp, mỗi người đều là cảm xúc dâng trào, bọn họ mặc dù không cách nào tiến nhập Bạc Kiếm Tông bên trong xem xét trận chiến này, thế nhưng tâm tình kích động, nhưng là khó che giấu, tính cả Giang Trần cùng Quân Thiên Cừu, ở Vạn Kiếm Thành ở ngoài, tổng cộng có 8 người thực lực đạt tới thần hoàn cảnh, đi theo Bạc Kiếm Tông đại trưởng lão, tiến nhập Bạc Kiếm Tông bên trong, bởi vì chỉ có mấy người này mới là bọn hắn cuối cùng địch thủ, 5 cái thần hoàn cảnh sơ kỳ, còn có một cái cũng là thần hoàn cảnh trung kỳ thực lực, cùng Quân Thiên Cừu xấp xỉ, Giang Trần nhưng chưa phát hiện cái này người có cái gì dị dạng, một đầu tóc bạc, một bộ áo bạc, một đôi ngân đồng, ánh mắt lạnh lẽo, hết sức lãnh đạm, so với hắn bất luận người nào đều phải khiêm tốn, trầm mặc không nói một lời, chỉ là cùng ở Bạc Kiếm Tông đại trưởng lão phía sau, đoàn người lặng yên mà vào Vạn Kiếm Thành, nguy nga quần sơn. Khi tiến vào Vạn Kiếm Thành bên trong, mới xô ra hai bên sương mù, nhìn ra diện mục thật của nó, Giang Trần ánh mắt híp lại, nhìn về phía cái kia phong bế quần sơn, khắp nơi đều có trận pháp liên kết, nhất định chính là một tòa không có gì sánh kịp thông thiên đại trận. Sơn môn uy võ hùng vĩ, cao chừng trăm trượng, thanh long xoay quanh, phi hạt quanh quẩn, khắp nơi đều là mạn thiên hoa vũ, Giang Trần sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, chính tòa cao cao không thể với tới ngọn núi. Khắp nơi đều tiết lộ ra uy nghiêm cùng kỳ hiểm, mà ở chính giữa nhất phía trên ngọn núi, nhưng là một tòa rộng lớn vô cùng đại điện tiên vụ lượn lờ, ở trong mây mù như ẩn như hiện, chư vị, phía trước chính là ta Bạc Kiếm Tông Kiếm Đình, còn xin mời ngồi. Bạc Kiếm Tông đại trưởng lão cười híp mắt nói ra, trước tiên bước lên trên 9 tầng trời kiếm trong đình, kiếm đình bên dưới, Bạc Kiếm Tông sơn môn rộng rãi, đệ tử vô số, thiên thiên vạn vạn, càng là vô cùng đồ sộ. Từng đạo kiếm khí tung hoành, Giang Trần nhìn thấy bọn họ này chút hăm hở thiếu niên, không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình, hắn bây giờ, đã là tràn đầy vô tận cảm khái, không khỏi có chút thổn thức vẻ, có thể đi tới hôm nay bước đi này, Giang Trần thực lực cùng vận khí, cũng là thiếu một thứ cũng không được, Yến Khuynh Thành tùy tùng ở Giang Trần bên người, hút vào cũng hấp dẫn không ít người chú ý, đặc biệt là Quân Thiên Cừu, càng là đối với Yến Khuynh Thành cực kỳ mê tít mắt, xung quanh người không không liếc mắt. Bởi vì Yến Khuynh Thành thật sự là quá đẹp, đặc biệt là cái kia băng lãnh như sương lãnh diễm mặt, giống như là cao cao tại thượng nữ hoàng giống như vậy, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể kinh nhờn đâu. Đồng thời thực lực của nàng, cũng là cực kỳ hung hăng, để người không dám kinh thường. Chúng ta lại gặp mặt, Giang Trần nhìn về phía đạm đài kinh tàng, thần sắc bình tĩnh, bất quá đạm đài kinh tàng, nhưng là khóe miệng có chút cay đắng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thực lực của ngươi, đúng là để ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Giang Trần mắt lạnh nhìn đạm đài kinh tàng, ngươi chính là đến nhục nhã ta sao? Đạm đài kinh tàng hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi còn không đáng cho ta đi nhục nhã, từ nơi nào sau khi rời đi, chúng ta liền từ này thanh toán xong. Giang Trần lắc đầu nói ra, thanh toán xong. Thật sự có thể thanh toán xong sao? Đạm đài kinh tàng để tay lên ngực tự hỏi, nàng biết chính mình thua thiệt Giang Trần, cố gắng cả đời đều là khó có thể trả hết nợ. Giang Trần mấy lần đã cứu chính mình, cái kia loại ân tình, cứ việc đạm đài kinh tàng sẽ không quên, nhưng là nàng nhưng căn bản khó có thể trả lại, có lẽ sẽ có một ngày, nàng sẽ có cơ hội như vậy đi, ta đạm đài kinh tàng thua thiệt ngươi, ta cả đời không bao giờ quên. Lần này, nếu có thể cùng ngươi tỉ thí, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, đạm đài kinh tàng nói xong, chính là xoay người rời đi, thần sắc bình tĩnh, tư thế vạn ngàn. Nàng cùng Yến Khuynh Thành có thể nói là này Bạc Kiếm Tông bên trên tuyệt đại song kiêu giống như, tương tự lạnh như băng, tương tự nghiêm túc thận trọng. Đạm đài kinh tàng không biết Giang Trần ý nghĩ trong lòng bao nhiêu, thế nhưng nàng nhưng không cách nào đối với Giang Trần hạ sát thủ. Nàng chưa bao giờ là cái kia loại người vô tình vô nghĩa, chẳng qua là bị bức ép bất đắc dĩ mà thôi, cũng không phải là ai đều có thể tiếu ngạo thiên hạ, không cố kỵ gì, chỉ có đứng ở chúng thần chi đỉnh, mới có thể có cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh uy nghiêm. Xoay người một chốc cái kia, đạm đài kinh tàng cùng Yến Khuynh Thành ánh mắt lẫn nhau giao hòa vào nhau, Yến Khuynh Thành cũng là khá là kinh dị, hắn dĩ nhiên không nhìn ra cái này Yến Khuynh Thành trước người, Giang Trần người phụ nữ bên cạnh, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy sao? Giang Trần cười lắc lắc đầu, xem ra đạm đài kinh tàng đổ là đối với nàng chính mình tràn đầy tự tin, có thể đột phá thần hoàn cảnh, đồng thời có to lớn như thế quyết tâm cùng niềm tin, lần này đạm đài kinh tàng rất có thể thật sự sẽ thành vì là đối thủ của hắn. Nữ nhân này, từ trước đến nay đều là bất hiển sơn bất lộ thủy, mặc dù là ở lúc trước ly khai cái kia đáy biển thần mộ một dạng, như cũ như vậy, nàng đối với ngươi có chút hổ thẹn, có chút bất đắc dĩ, thậm chí có chút quyến luyến, Yến Khuynh Thành từ tốn nói, quyến luyến. Đừng làm rộn, ha ha ha, Giang Trần khó tin nhìn Yến Khuynh Thành, có tin hay không theo ngươi, Yến Khuynh Thành nói xong, chính là nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục nói nữa. Thế nhưng là để Giang Trần có cười khổ không thôi, cái kia lạnh như băng giống như một khối hàn băng một dạng nữ nhân, sẽ quyến luyến chính mình. Đó không phải là nói mơ giữa ban ngày sao, Giang Trần có thể không tin Yến Khuynh Thành, nữ nhân tuyệt đối không thể tin, huống chi bây giờ Yến Khuynh Thành, nàng hoàn toàn là dựa vào mình nhất niệm cách, mới có thể nói như vậy, bản hoàng chính là Bạc Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Đường. Chư vị bằng hữu, hoan nghênh quang lâm ta Bạc Kiếm Tông. Quả thật là để ta Bạc Kiếm Tông rồng đến nhà tông a, ha ha ha. Dẫn đầu, một người đàn ông trung niên, mặc áo gấm hoa phục, khí vũ hiên ngang, thô bạo vênh váo, chậm rãi đứng lên, nhạt cười nói, một luồng vô hình uy hiếp, không giận tự uy, trong ánh mắt thô bạo, làm cho tất cả mọi người đều không dám chạm trán sắc bén. Bạc Kiếm Tông tông chủ, đây chính là ở toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, đều có cực lớn vị cường giả tuyệt đỉnh, Giang Trần không nhịn được có chút thổn thức. Ở chân chính cường giả trước mặt, thực lực của hắn hiển nhiên là có chút không đủ dùng, chí ít cái này Bạc Kiếm Tông tông chủ, tự để Giang Trần biết, thực lực của hắn rất có thể xa kém xa, mặc dù là liều đánh một trận tử chiến, cũng chưa chắc sẽ là kết quả gì tốt. Bạc Kiếm Tông tông chủ Kiếm Đường, mặc dù cũng không có đối với tất cả mọi người tạo áp lực, thế nhưng hắn áp bức, nhưng là để người khó có thể thở dốc, đây cũng là cường giả tư thế, vô thượng uy áp, vô khổng bất nhập, khiến người ta khó mà phòng bị. Mặc dù là quân thiên cừu, đạm đài kinh tàng, vào lúc này, cũng là hoàn toàn không dám chút nào lỗ mãn, dù sao ở Kiếm Đường trước mặt, bọn họ chung quy là không đáng sợ. Kiếm Đường bên người, có 8 cái thần hoàn cảnh trung kỳ cao thủ, phân ra trái phải, này chút người cũng đều là cực kỳ hung hăng, 8 người này, không cần phải nói, nhất định là 8 cái kiếm chủ, làm Bạc Kiếm Tông trụ cột vững vàng, lần chọn lựa này kiếm chủ chi đảm nhiệm, cũng coi như là trọng yếu nhất, không người dám ở xem thường. Ầm, từng tiếng huyết nhục đang vào loạn chiến, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đại điện ở ngoài, hai bóng người, vẫn là từ Vạn Kiếm Thành ở ngoài đánh đến nơi này, hoàn toàn là cận chiến, không có có ánh sáng bắn ra bốn phía, không có linh lực ngút trời, có chỉ là hung hãn nhất nguyên thủy nhất xung kích, hai bóng người đều là không cam lòng yếu thế, chiến đấu say sưa, nhưng là cường cường quyết đấu, ai cũng không thể làm sao cùng ai. Bất quá mặc dù là đánh tới Bạc Kiếm Tông Kiếm Đình bên trên, bọn họ cũng là không thể phân ra thắng bại, mà một người trong đó, rõ ràng là Giang Trần hồi lâu chưa từng gặp mặt Tiết Lương, Bạch Y Kiếm Thần, Chu Tiên Đại Đế người truyền thừa, rốt cuộc đã tới. Giang Trần khẽ mỉm cười, xem ra chính mình lần này đến đây, cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào, thấy được Tiết Lương không nói, còn gặp Quân Thiên Cừu, hai cái người trong đó thù hận, cũng là đã định trước phải ở chỗ này, hoàn toàn giải quyết. Hai cái người đánh tới phía trên cung điện, mới thu tay lại mà đứng. Xin lỗi, đến muộn một bước, tông chủ vẫn xin xem xét. Tiết Lương cùng nam tử tóc trắng kia, từ tốn nói, không sai, đến liền tốt, ta Bạc Kiếm Tông, từ trước đến giờ đều là không bị bất kỳ câu nệ, càng không nói đến lần này chúng ta muốn tìm, chính là một đời kiếm chủ, chư vị không cần khách khí. Kiếm Đường phong độ phiên phiên, lớn hết sức thở mạnh, mặc dù là đối mặt Tiết Lương cùng nam tử tóc trắng kia đối chiến, cũng là thông dong đối mặt. Thời khắc này, Quân Thiên Cừu cũng là nhìn về phía nam tử tóc trắng kia, ánh mắt sắc bén, lộ ra một vẻ cực kỳ vẻ ác lạnh. Giang Trần, ngươi cũng ở đây. Tiết Lương ánh mắt co rút nhanh, thấy được Giang Trần tồn tại, mừng tít mắt, có Giang Trần ở, như vậy lần này đã định trước hai người bọn họ sẽ trở thành tất cả mọi người trong lòng ác mộng. Làm sao chỉ có ngươi một cái người, Băng Vân đây? Giang Trần nhìn về phía Tiết Lương, nhìn thấu hắn trong ánh mắt vẻ rầu rĩ. Nàng bị bắt đi, lần này ta cần phải được Bạc Kiếm Tông xây kiếm chủ vị trí, chỉ có như vậy, mới có thể có cơ hội cùng chỗ đó chống lại. Tiết Lương truyền âm nói ra, sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Có ta ở, này kiếm chủ vị trí, nhất định trợ ngươi đoạt được. Giang Trần khẽ mỉm cười, hắn lần này chính là muốn danh chấn thiên hạ, chính là muốn xúc động bát phương. Bạc Kiếm Tông kiếm chủ vị trí, hắn cũng không thèm khát, chỉ cần này chút làm xong rồi, như vậy hắn cũng không sao tiếc nuối. Hơn nữa chém giết Quân Thiên Cừu toán một cái, có thể Tiết Lương leo lên Bạc Kiếm Tông kiếm chủ vị trí, Giang Trần tự đủ hài lòng, đồng thời Băng Vân nguy nan, đối với Tiết Lương mà nói, thật sự là quá mức khó khăn, nếu không, lấy hắn hiện tại thần hoàn cảnh thực lực mà nói, căn bản không thể thúc thủ vô sách. Cảm ơn ngươi, Giang Trần. Tiết Lương trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ nghiêm túc, có Giang Trần giúp hắn tuyệt đối tình thế bắt buộc, hắn không phải tham lam quyền thế hạng người. Thế nhưng này Bạc Kiếm Tông kiếm chủ vị trí, đối với hắn mà nói, ý nghĩa quá là quan trọng. Giang Trần cười vỗ vỗ Tiết Lương bả vai, cười nói, ngươi và ta trong đó, còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Tiết Lương cũng sẽ không khách khí, mà là nhìn về phía Bạc Kiếm Tông tông chủ Kiếm Đường, Hồng Thanh nói ra, Tiết Lương, Tiết tông chủ, trời không hối hận, Tiết tông chủ, tốt, tốt, tốt. Chư vị chuyện hôm nay, ta liền không nói thêm nữa. Ta cùng 8 vị kiếm chủ, sẽ đưa các ngươi đi Ly Sơn Mộ Kiếm, ở Ly Sơn Mộ Kiếm bên trong, có một vị luyện khí tông sư, dốc hết tâm huyết hơn 1.000 năm, mới luyện chế ra một thanh vô thượng thần kiếm, tuyệt đối là cực kỳ ưu việt hỗn nguyên bảo khí, mà Ly Sơn kiếm tế, chính là tế thanh kiếm này. Vô thượng thần kiếm sắp sinh ra, vị kia luyện khí tông sư càng là ở Ly Sơn Mộ Kiếm bên trong bế quan ngàn năm, lập tức phải thành công, ai có thể ở Ly Sơn Mộ Kiếm bên trong. Được chui này tuyệt thế thần kiếm lời, ai, chính là ta Bạc Kiếm Tông thứ 9 đảm nhiệm kiếm chủ. Kiếm Đường thu liễm nụ cười, vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, lần này Ly Sơn kiếm tế, đối với bọn hắn Bạc Kiếm Tông mà nói, không phải chuyện nhỏ, bởi vì vị kia luyện khí tông sư nói quá, tuyệt thế thần kiếm nhất định tìm kiếm tự mình kiếm chủ, hỗn nguyên bảo khí đã thông linh, hoàn toàn có tư cách tìm kiếm chủ nhân của chính mình, mà Ly Sơn mộ kiếm bên trong. Vị kia cái thế vô song luyện khí đại sư, đã là như thế nói, Ly Sơn Mộ Kiếm, chính là ta Bạc Kiếm Tông thánh địa, chư vị tiến nhập Ly Sơn Mộ Kiếm, chính là ta Bạc Kiếm Tông kiếm chủ người dự bị, ai có thể trở thành thiên tuyển người, người đó chính là kiếm chủ, chúng ta chỉ nhận kiếm, không nhận người, ai có thể một tay che trời, được chui này sắp xuất thế tuyệt thế thần kiếm, ai, tự sẽ hiệu lệnh Bạc Kiếm Tông cửu sơn một mạch, trở thành ta Bạc Kiếm Tông chân chính kiếm chủ. Kiếm Đường nói xong, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng, nhìn dáng dấp, này tràn kiếm chủ tranh cướp cuộc chiến, tranh đoạt, không chỉ là kiếm chủ, càng là một hồi không có gì sánh kịp chém giết, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới có thể trở thành Bạc Kiếm Tông cuối cùng kiếm chủ. Nhìn thấy được là một hồi đoạt kiếm lữ trình, thế nhưng trong đó chém giết, cũng tuyệt đối là không thể tránh, trận chiến này, tương đối nguy hiểm, bởi vì bọn họ đối mặt, rất có thể đều không phải là một tên địch nhân. Tiết Lương gặp được Giang Trần cũng ở. Trong nội tâm cũng là cực kỳ kích động, nhiều hơn một người trợ giúp, như vậy ở một lần này kiếm chủ tranh cướp bên trong, cũng là nhất định muốn lấy được, nói là kiếm tế, nhưng có thể sẽ là một hồi tế kiếm cuộc chiến, bởi vì có thể sống mà đi ra đi, người cần phải chỉ là một thiếu bộ phận, thậm chí khả năng chỉ là một hai người. Kiếm chủ tranh cướp, cũng không phải là Bạc Kiếm Tông mèo khen mèo dài đuôi chọn lựa, các giới cường giả, đều có thể tham dự trong đó, ta Bạc Kiếm Tông thiên tài tuyệt thế kiếm Đông Lưu, cùng với chư vị, sẽ cùng tham gia một lần này kiếm chủ tranh cướp, các ngươi một chuyến 12 người, đã định trước sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, chúc các ngươi may mắn. Kiếm Đường cười nhạt nói, ở tại ngoài cửa, một cái áo xám kiếm khách, hoàng ngực mà đứng, ôm kiếm ở trước, thần sắc bình tĩnh, nhìn tất cả mọi người tại chỗ, hắn, chính là kiếm Đông Lưu, cũng chính là Bạc Kiếm Tông thiên tài cường giả, thực lực cũng chỉ có thần hoàng cảnh sơ kỳ, thế nhưng có lúc cường giả trong đó quyết đấu, cũng không sẽ lấy cảnh giới mạnh yếu trôi qua phân. Giang Trần chính là ví dụ tốt nhất, cùng cấp bậc chiến đấu, hầu như vô địch, chỉ có thực lực càng mạnh hơn người, mới có thể đánh với hắn một trận. Ly Sơn Mộ Kiếm, ở vào Bạc Kiếm Tông phương Bắc trong dãy núi một chỗ khe núi trong đó, trong khe núi, đứng sừng sững một tòa cực kỳ nguy nga, cao chừng trăm trượng bia đá, trên tấm bia đá điêu khắc hai chữ lớn Mộ Kiếm. Mộ Kiếm bia đá, làm cho người ta một loại lớn lao lực trung động, Ly Sơn Mộ Kiếm, cũng là cả Bạc Kiếm Tông đặc thù nhất tồn tại, dẫn đầu dẫn đường người, vẫn là đại trưởng lão Kiếm Vũ, Ly Sơn trước, đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, thành bại nhất cử ở chỗ này, ai có thể cười đến cuối cùng, tự xem các ngươi riêng mình bản lãnh, sinh tử từ mệnh thành bại ở trời, bây giờ hối hận, vẫn tới kịp, thế nhưng tất cả mọi người, tuy nhiên cũng không có đem Kiếm Vũ phóng ở bên tai. Bởi vì bọn họ mục đích của chuyến này, chính là ở đây, vì kiếm chủ vị trí, càng vì này tuyệt thế thần kiếm, bọn họ đã là không kiêng dè gì. Đa tạ đại trưởng lão, thế nhưng này Ly Sơn Mộ Kiếm, cũng không phải mục tiêu của chúng ta, này kiếm chủ vị trí, mới là chúng ta thật chính là muốn, trở thành Bạc Kiếm Tông kiếm chủ, sau này không phải là một bước tới trời, thân phận cao quý sao? Xin hỏi Bác Phương, ai có thể cùng tranh tài? Ha ha ha! Có người nở nụ cười nói, tự tin tràn đầy, như vậy, các ngươi liền đi đi, 10 ngày phía sau, chính là Ly Sơn Mộ Kiếm đóng thời điểm, đến thời điểm, các ngươi ai có thể cầm tuyệt thế thần kiếm từ nơi này đi ra, người đó liền là chân chính kiếm chủ. Nói xong, đại trưởng lão đạp không mà đi, lưu lại Giang Trần cùng Quân Thiên Cừu chờ một chuyến 12 người, rốt cục bắt đầu đi vào cái kia dưới đất mộ kiếm bên trong, Ly Sơn kiếm tế, gần trong gang tấc trong đó, Bạc Kiếm Tông nơi thần bí nhất. Cũng là Bạc Kiếm Tông thánh địa, chính là Ly Sơn Mộ Kiếm, Ly Sơn Mộ Kiếm bên trong, vào giờ phút này, đã kinh biến đến mức vô cùng lạnh lẽo sơ sát. Một chuyến 12 người, trên mặt của mỗi người, đều là viết đầy vẻ nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào. Từ nơi này đi vào, chính là Ly Sơn Mộ Kiếm, ở đây ta cũng chưa từng đi, vì lẽ đó này được xem hết các vị tạo hóa. Kiếm Đông Lưu từ tốn nói, nơi này là Bạc Kiếm Tông thánh địa, cho dù là hắn cái này Bạc Kiếm Tông thiên tài số một đệ tử. Đều là không có cơ hội tiến vào bên trong, từ này có thể thấy được, này Ly Sơn Mộ Kiếm, đích thật là Bạc Kiếm Tông trọng địa. Giang Trần, ngươi nói này Ly Sơn Mộ Kiếm bên trong, thật sự sẽ có tuyệt thế thần kiếm sao? Tại sao ta cảm giác có chút tâm thần không yên đây? Tiết Lương từ tốn nói, hắn bình thường không nhiều lời, thế nhưng là chữ nào cũng là châu ngọc, nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, vô cùng phức tạp, đi một bước nhìn một bước đi, hiện tại này Ly Sơn Mộ Kiếm. Không cần nói ta, liền ngay cả nhân gia Bạc Kiếm Tông đệ tử thiên tài, đều là lần đầu tiên đi vào, chúng ta lại có thể làm sao đây? Ha ha, Giang Trần lắc lắc đầu, cười khổ nói, hiện tại chỉ có thể là thấy núi mở đường, chậm rãi tìm cơ hội. Tiến nhập Ly Sơn Mộ Kiếm trong cung điện dưới lòng đất, khắp nơi minh châu rọi sáng, chói lọi, toàn bộ dưới núi, đều là trống không, trong cung điện dưới lòng đất, có vô số tàn kiếm đoạn kiếm, chồng chất thành núi. Xuyên ở cung điện dưới lòng đất bên trên, nhiều loại thần binh, đao thương kiếm kích, đáp lại có tận có, cũng không chỉ có kiếm nhất loại binh khí, dù chưa Ly Sơn Mộ Kiếm, thế nhưng là cũng là hiện đầy cái khác binh đao thân thể tàn phế, hoặc là hàng quang lẫm lẫm, hoặc là lờ mờ vô quang, hoặc là hung uy khiếp người, hoặc là bình thường giản dị, không hề linh tính có thể nói. Tóm lại, Ly Sơn Mộ Kiếm bên trong, đâu đâu cũng có lập lòe binh khí ánh sáng, mênh mông vô bờ, phía trước lòng núi. Kéo dài mà xuống, khả năng toàn bộ cũng đã bị móc sạch, Ly Sơn Mộ Kiếm bên trong không gian, lớn đến đáng sợ. Giống như là một tòa binh khí cung điện, mỗi một kiếm thần binh lợi khí, tự hồ cũng có tính mạng thuộc về chính mình, chúng nó giống như là nơi này một phần tử, ở đây cái binh khí trong vương quốc, tỏa ra thuộc về bọn họ hào quang. Thời khắc này, Quân Thiên Cừu cùng Rời Không hối hận đám người, cũng đều là không có tìm Thượng Du Trường Giang Bụi cùng Tiết Lương phiền phức, bởi vì bọn họ đầu tiên cần tìm được, chính là tuyệt thế thần kiếm, hoặc giả nói là cái kia Bạch Kiếm Tông tông chủ trong miệng luyện khí tông sư, như vậy mới có thể tìm được tuyệt thế thần kiếm. Địa phương quỷ quái này, vẫn đúng là thật sát khí rất nặng, này chút binh đao bên trên, tất cả đều là nhuốm máu, cái kia luồng lệ khí, tự hồ tràn ngập ở toàn bộ Ly Sơn mộ kiếm bên trong, vô tận năm tháng, lâu dần, tự hồ đã tạo thành một luồng cực kỳ sát khí bá đạo, sát khí tung hoành, uy lực cực kỳ khủng bố. Đúng đấy, hy vọng sát khí này sẽ không hướng chúng ta công kích đi. Không biết là ai nói một câu, thời khắc này, toàn bộ Ly Sơn mộ kiếm bên trong sở hữu binh đao, tự hồ cũng trong nháy mắt run rẩy, chí ít ánh mắt chiếu tới, ngoài ngàn mét thần binh lợi khí, đều là bùng nổ ra từng đạo ánh đao kiếm ảnh, nhằn nhịp khắp nơi, ở đây Ly Sơn mộ kiếm bên trong, tùy ý bay lên mà lên, sát khí ngút trời, này rất sao người nào nói. Miệng thúi như vậy, không nhịn được có người mắng, lời còn chưa dứt, cái kia sát khí cũng đã là bắt đầu rồi điên cuồng công kích, bất quá tốt ở thực lực của bọn họ đủ mạnh mẽ, tất cả mọi người là thần hoàng cảnh cường giả, chống đối những sát khí này, cũng không coi là thái quá gian nan, bất quá cái kia sát khí nhưng là cuồn cuộn không ngừng trùng kích, vô khổng bất nhập, giống như là một đám không sợ chết con kiến giống như vậy, thật chặt cắn xé. Sát khí tràn ngập toàn bộ Ly Sơn mộ kiếm bên trong, đem 12 cái thần hoàng cảnh cường giả, đều là làm cho khá là chật vật, thần hoàng cảnh cường giả tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cái kia mộ kiếm bên trong thần binh sát khí, thật sự là rất nhiều nhiều nữa, hội tụ mà lên, tuyệt đối là bất luận người nào đều không chống đỡ được. Phật quang phổ chiếu, Giang Trần Dương đao cưỡi ngựa, ấn quyết trong tay biến hóa, một cái Phật quang phổ chiếu đánh ra, sát khí hoàn toàn không có. Ở Giang Trần quanh thân hầu như bao phủ một tầng không có gì sánh kịp Phật quang, những sát khí kia căn bản cũng không cách nào vào cơ thể, từng luồng sát khí, rốt cục ở Giang Trần trước mặt, nhượng bộ lui binh. Thế nhưng những người khác tựu không có số may như vậy, thậm chí có hai cái người, bị sát khí này làm cho khổ không thể tả, chật vật không ngớt, hoàn toàn đã không có thần hoàn cảnh cường giả phong độ. Chu Tiên kiếm khí, Chu Tiên kiếm khí cũng là đem cái kia sát khí bước lui, chém phá hồng trần giống như vậy. Lúc này bọn họ mới dần dần phát hiện, những sát khí này là có thể lót dạ mà tản, cuối cùng hơn 10 người toàn bộ đều là ra tay bá đạo, các thi triển thần uy, rốt cục phá hết vô hình kia trong đó áp bức, sát khí dần dần quy về hư vô, nhưng là như củ du đãng ở toàn bộ Ly Sơn mộ kiếm bên trong, sát khí lùi tán, thế nhưng cái kia cổ vô hình vô ảnh đồ vật, chung quy để người không tìm được manh mối, chỉ có thể nói trong thời gian ngắn, tạm thời là ổn định cục diện, đã không có nguy hiểm. Cái kia có ánh sáng, Rời Không hối hận ánh mắt híp lại, trầm giọng nói ra, nhìn về phía trước xa xa một cái điểm đỏ, dĩ nhiên từ từ phóng đại, tất cả mọi người ngóng trông, bọn họ thậm chí là cảm thấy một luồng không có gì sánh kịp uy lực, muốn nổ tung lên, cái kia loại kinh khủng khí tức, tàn phá khắp cả Ly Sơn mộ kiếm bên trong, từng đạo kiếm khí màu đỏ rực, từ Ly Sơn mộ kiếm nơi càng sâu truyền vang mà ra, cuối cùng ở mười mấy thần hoàn cảnh cường giả trước mắt, dần dần tỏ khắp. Chẳng lẽ là tuyệt thế thần kiếm, Tiết Lương lầm bầm nói ra, trong lòng của tất cả mọi người, đều là hiện ra vẻ vui sướng vẻ, ngẩng đầu, nhìn phía chỗ sâu kiếm khí màu đỏ như máu, bắt đầu chần chờ, có lẽ là luyện khí đại sư cũng khó nói, Quân Thiên Cừu lạnh lùng nói, trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người là cẩn thận một chút, dù sao phía trước sát khí tuy rằng không có thể gây tổn thương cho vừa đến bọn họ căn bản, thế nhưng này kéo dài không tiêu tan trong lòng đất bên dưới hình thành hung sát chi khí. Đích thật là tương đối đáng sợ, không đi xem, làm sao biết là vật gì đây? Thanh niên tóc bạc khoanh tay mà đứng, bước chân mau lẹ, lao nhanh mà đi, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, chúng ta cũng đi nhìn. Giang Trần nhìn Tiết Lương một chút, lại nhìn phía sau Yến Khuynh Thành, chỉ lo nàng sẽ có nguy cơ gì. Nếu như có không giải quyết được vấn đề, ngàn vạn phải gọi ta. Giang Trần dặn dò, ngươi hay là trước quan tâm một chút chính ngươi đi. Ta còn không có trong tưng tượng của ngươi yếu như vậy. Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói, nhìn một bên Tiết Lương cũng là sửng sốt một chút, Giang Trần cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, chính là không nhiều hơn nữa nghĩ, nhanh chóng đi theo đại bộ đội, vào lúc này, tuyệt đối không thể bị người rơi xuống, chính mình tự hồ rất giống bảo vệ Yến Khuynh Thành, không biết nàng bây giờ đã là đạt tới thần hoàn cảnh sơ kỳ, hơn nữa linh hồn của nàng lực lượng ngay cả mình đều nhìn không thấu, Giang Trần đột nhiên cảm giác mình có chút lo bò trắng răng, kiếm khí màu đỏ rực. Đây thật sự là tuyệt thế thần kiếm sao? Đạm Đài Kinh Tàng một mặt nghiêm nghị, từng đạo hỏa hồng kiếm khí, càng ngày càng mạnh, từ Ly Sơn mộ kiếm nơi sâu xa truyền vang mà ra, kèm theo bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia kiếm khí màu đỏ rực, không chỉ có càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, uy lực của nó cũng là càng phát khủng bố, thậm chí ngay cả thần tôn cảnh cường giả, phỏng chừng đều sẽ bị này kiếm khí màu đỏ rực mạt sát, bọn họ cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, đều mau cút đi cho ta. Một tiếng không có gì sánh kịp hét lớn tiếng, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai, kinh thiên địa khóc quỷ thần, cái kia loại quỷ khóc sói tru cảm giác, thậm chí khiến người sởn cả tóc gáy, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Thanh âm này khởi nguồn, chính là cái kia từng đạo kiếm khí màu đỏ rực phía sau, ở đằng kia kiếm khí màu đỏ rực trước, một đạo bóng người màu đỏ rực, sừng sững ở trước, ánh mắt vô cùng sắc bén, ngưng mắt nhìn trước mắt khổng lồ vô cùng đỉnh lô, nhìn chằm chằm không chớp mắt, tự hồ mang theo một luồng cực kỳ hung ác sắc thái, mái tóc dài màu đỏ rực, căng căng dựng thẳng lên, mang theo một luồng lạnh lẽo nghiện mùi máu, cái kia loại âm nhu khí tức, làm cho gian trần đám người, đều là yên lặng nhìn chăm chú vào này bóng người màu đỏ rực, ai cũng không có manh động, chỉ bằng vừa nãy cái kia từng đạo kiếm khí màu đỏ rực, bọn họ chính là biết, người này, tuyệt không đơn giản, cái này hoặc giả chính là trong truyền thuyết luyện khí tông sư, là hắn. Kiếm Đông Lưu trầm giọng nói ra, ánh mắt híp lại, hắn nhận ra cái này người, chính là Bạc Kiếm Tông khách Tình Trường lão, cũng chính là cái kia ở Ly Sơn mộ kiếm bên trong, vạn năm không xuất thế lão yêu nghiệt, đây là người nào? Nam tử tóc bạc chau mày, vẻ mặt cũng là càng ngày nghiêm nghị, nguyên do bởi vì cái này người, thật sự là thật là quỷ dị, cái kia từng đạo hỏa kiếm khí màu đỏ, từ hắn đỉnh lô bên trong bắn mạnh mà ra, mà hắn nhưng hào không một chút áp lực, hai tay không ngừng run run. Tự hồ đang nắm trong tay trước mắt đỉnh lô, lúc ta còn rất nhỏ, gặp hắn một lần, làm Bạc Kiếm Tông khách khanh trưởng lão, Thác Bạc Long Vũ thực lực, cũng đã là ở thần hoàn cảnh trung kỳ, hiện tại thực lực của hắn chỉ có thể càng mạnh hơn. Hơn nữa hắn vẫn là một cái chân chính luyện khí đại sư, không có ai biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, lại không người biết hắn có thể đủ luyện chế ra dạng gì thần binh bảo khí, từ khi ta biết hắn tồn tại. Tự chưa từng gặp hắn vì là Bạc Kiếm Tông luyện chế ra bất luận một cái nào thần binh bảo khí. Thế nhưng là chịu đến Bạc Kiếm Tông lễ ngộ, Kiếm Đông Lưu thấp giọng nói ra, vào lúc này, cũng chỉ có hắn biết, cái này bóng người màu đỏ rực, rốt cuộc ai, luyện khí tông sư, Giang Trần hơi nhướng mày, nhìn dáng dấp người này, đích thật là có chút tài năng, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có thể đang nắm trong tay đỉnh lô chi trên có lô hỏa thuần thanh như vậy thủ đoạn. Bất quá Giang Trần đã thời gian rất lâu không có luyện khí, thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu như là luyện chế một cái cấp thấp hỗn nguyên bảo khí, cũng còn là không ở lời hạ. Cho tới trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, Giang Trần cũng không dám hứa chắc, thế nhưng hắn hiện đang luyện chế, nhưng là một kiện trung phẩm hỗn nguyên bảo khí. Giang Trần tuy rằng còn chưa nhìn thấy, thế nhưng là đã có cảm ứng, cái này hỗn nguyên bảo khí, giống như một cái tứ ngược cuồng long giống như vậy, dãy dụa không ngớt. Bởi vì hỗn nguyên bảo khí đều có thuộc về linh hồn của chính mình, luyện chế hỗn nguyên bảo khí, tùy theo mà thành, chính là khí linh, nghĩ muốn đem khí linh cùng hỗn nguyên bảo khí hoàn toàn dung hợp duy nhất, hơn nữa còn muốn thuần phục khí linh, là một kiện tương đương chật vật sự tình. Cái này Thác Bạc Long Vũ, tự hồ chính là ở thuần phục khí linh, thực lực của hắn tạm dừng không nói, có thể luyện vạch ra trung phẩm cấp bậc hỗn nguyên bảo khí, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn hiện đang luyện chế. Hẳn là tông chủ trong miệng tuyệt thế thần kiếm. Kiếm Đông Lưu nói xong, ai cũng không có manh động, mà cái kia Thác Bạc Long Vũ tự hồ cũng không có tâm tình phản ứng bọn họ, bởi vì chỉ có Giang Trần biết, bây giờ là luyện khí trọng yếu nhất thời khắc, không được có một chút xíu qua loa, nếu không thì có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đột nhiên trong đó, Thác Bạc Long Vũ tay cầm búa tạ, một búa hướng về cái kia màu lửa đỏ đỉnh lô đập xuống, tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều là một mặt mờ mịt. Chỉ có Giang Trần, sắc mặt hơi biến hóa, bởi vì này phương pháp luyện khí, dĩ nhiên cùng lúc trước tượng thần giao cho mình chù y pháp, không khác nhau chút nào. Không đúng, hắn không phải Thượng Quan Hồng Nhạn, thế nhưng hắn rất có thể sẽ cùng Thượng Quan Hồng Nhạn có cực kỳ trọng yếu quan hệ, nếu không thì, hắn là không có khả năng được này chù y pháp. Cái này cùng tượng thần phổ bên trong thủ đoạn, dĩ nhiên là có cao như vậy tương tự độ. Giang Trần cao mày, bất quá hắn biết, hiện vào đúng lúc này. Còn không phải là mình cơ hội động thủ, tất cả mọi người là yên lặng đang mong đợi, ngóng trông, nếu như mình vào lúc này động thủ, ắt sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá vào giờ phút này, Giang Trần lớn nhất hứng thú, đã không chỉ là cái kia màu đỏ rực đỉnh lô bên trong tuyệt thế thần kiếm, mà hắn cái này Thác Bạc Long Vũ bối cảnh, hắn rốt cuộc ai, tại sao sẽ tượng thần phổ bên trong chùa y pháp đây? Mặc dù chỉ là thật đơn giản bước đầu chùa y pháp, thế nhưng là đã có lô hỏa thuần thanh như vậy mùi vị, bất quá Giang Trần có thể khẳng định, người này cần phải chỉ là học được một tia tượng thần phổ gia long mà thôi, nếu không thì, kiên quyết không thể như thế chật vật, nếu như là của mình lời, này tuyệt thế thần kiếm, có lẽ đã sắp phải hoàn thành, tuyệt đối không nên để ta biết ngươi là ai. Giang Trần lầm bầm nói ra, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người này, chính mình thông qua hắn, có lẽ có thể phát hiện thượng quan hồng nhạn tin tức, cũng khó nói. Vào lúc này, Thác Bạc Long Vũ vẻ mặt càng ngưng trọng thêm, nhưng là hắn nhưng không cách nào thay đổi trước mắt cục diện, chính mình vì luyện chế chuôi này hỗn nguyên bảo khí, đã là trải qua vô số năm tháng, vô số gian nan hiểm trở, tập hợp vô số trân bảo, mới lập tức sẽ luyện chế thành công, thế nhưng này khí linh thật sự là thái quá kiệt ngạo. Hắn căn bản không cách nào đem triệt để thuần phục, khí linh không ngừng trùng kích đỉnh lô, mà Thác Bạc Long Vũ tình cảnh cũng là hết sức gian nan. Giang Trần biết, cái tên này hiện tại đã là rơi vào bình cảnh, thậm chí là tình cảnh tiến thối lưỡng nan, căn bản không cách nào tiếp tục gắn bó chuôi này tuyệt thế thần kiếm, hơn nữa rất có thể sẽ nhờ đó mà trở nên giả tràng xe cát, xem ra là thời điểm ta đến giúp ngươi một tay. Giang Trần khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn vào lúc này nhất định phải muốn ra tay. Bằng không này tuyệt thế thần kiếm, có thể sẽ triệt để tan vỡ, ở khí linh xung kích bên dưới, chuôi này tuyệt thế thần kiếm, đem sẽ trở nên cực kỳ gian nan, nghĩ muốn đúc mà thành, khó như lên trời. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, tay cầm búa tạ, trực tiếp là giải quyết dứt khoát, hung hăng đập về phía cái kia màu lửa đỏ đỉnh lô, trong nháy mắt, cái kia từng đạo kiếm khí màu đỏ rực, dần dần thu lại, khí linh triệt để thành hình, bị phong ở tuyệt thế thần kiếm bên trong, tình cảnh này. Chấn kinh rồi tất cả mọi người, liền Thác Bạc Long Vũ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình trong này dãy dụa đã lâu tuyệt thế thần kiếm, lại bị một người ngoài một búa định càn khôn, trực tiếp làm xong, bất quá Thác Bạc Long Vũ không kịp nhiều nghĩ, bởi vì hắn tha thiết ước mơ hỗn nguyên bảo khí, rốt cục luyện chế thành công, trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, đều là coi như trân bảo, màu lửa đỏ trường kiếm, vẽ ra một đạo lưu quang ảnh tung hoành. Trực tiếp là trảm phá cái kia đỉnh lô, ha ha ha, rốt cục luyện thành, lão tử rốt cục luyện thành. Tuyệt thế thần kiếm, ta tuyệt thế thần kiếm, Thác Bạc Long Vũ mừng rỡ như điên, bởi vì mình nỗ lực vô số năm, rốt cục có kết quả, mà thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hội tụ ở Thác Bạc Long Vũ trên người, chuẩn bị cướp giật trong tay hắn đỏ như màu máu trường kiếm, còn chưa động thủ, càng chờ khi nào. Ha ha ha, Quân Thiên Cừu cười lớn một tiếng. Phóng lên trời, ép thẳng tới Thác Bạc Long Vũ mà đi. Thác Bạc Long Vũ mắt lạnh quét mắt tất cả mọi người, khóe miệng cười gằn, cũng là chậm rãi hiện ra mà lên. Mau cút đi cho ta. Thác Bạc Long Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt vô cùng dữ tợn, đứng mũi chịu sào Quân Thiên Cừu trực tiếp là bị một kiếm đảng mở, kinh khủng kiếm khí, để Quân Thiên Cừu căn bản không dám chạm trán sắc bén, trực tiếp bị bức lui mà đi. Những người còn lại, cũng đều là nháy mắt cùng nhau tiến lên. Nhưng là cái kia Thác Bạc Long Vũ nhưng là chút nào không sợ, một kiếm chém ra, vạn kiếm tung hoành, từng đạo kiếm khí màu đỏ rực, lôi kéo khắp nơi, tứ tán mà mở, mà thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là chặt chẽ co ở cùng nhau, Thác Bạc Long Vũ trong tay, đã không có cái kia màu lửa đỏ trường kiếm, mà từng đạo kiếm khí màu đỏ rực, không ngừng tàn phá ở Ly Sơn mộ kiếm bên trong, đến ngàn vạn kế kiếm, vào lúc này tất cả đều là rung động, một kiếm ra. Vạn kiếm gãy, đây cũng là cái kia màu lửa đỏ trường kiếm oai, thậm chí là liền thiên long kiếm cũng là ông rung động, tựa hồ mang theo một luồng chiến ý. Ha ha ha, có bản lĩnh, các ngươi liền đi tìm tìm đi, thanh kiếm này kiếm linh, đã là hóa thành từng đạo kiếm ảnh, quy về mộ kiếm bên trong, ai có thể tìm tới kiếm linh, ai chính là có thể được này tuyệt thế thần kiếm. Thác Bạc Long Vũ cười lớn nói, ngươi dám đùa nghịch chúng ta. Quân Thiên Cừu sắc mặt không biến, tức giận nói ra. Nhìn chồng chọc vào Thác Bạc Long Vũ, đùa nghịch ngươi thì lại làm sao? Ngươi có thể làm khó dễ được ta, mặc dù là Bạc Kiếm Tông tông chủ, ở trước mặt ta cũng phải khách khí, huống chi là ngươi loại này vô danh tiểu tốt. Thác Bạc Long Vũ một mặt ngạo khí nói, tất cả mọi người đối với Thác Bạc Long Vũ tức giận đối mặt, người này dĩ nhiên thanh kiếm làm mất rồi, kiếm khí tán loạn, hóa thành vạn ánh kiếm, phân tán ở trong hư không, mộ kiếm bên trong, không có ai biết. Thanh kiếm kia hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, thế nhưng Quân Thiên Cừu nhưng cũng chỉ có thể là người câm ngậm bồ hòn mà im, bây giờ còn chưa phải là cùng cái này luyện khí tông sư lúc trở mặt, mặc dù là nghĩ muốn trở mặt lời, phỏng chừng cũng phải chờ tới hắn tìm tới thanh kiếm kia sau đó mới nói. Thác Bạc Long Vũ cười gằn không ngớt, những người này nghĩ muốn ngồi mát ăn bát vàng, cái nào như vậy dễ dàng, chính mình nhọc nhằn khổ sở ngàn vạn năm, cuối cùng cho các ngươi làm giá y. Các ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi chứ, ngươi cho rằng, tuyệt thế thần kiếm dễ chiếm được như thế sao? Ngươi cho rằng ta dốc hết tâm huyết vô số năm kết tinh, như vậy dễ dàng tựu sẽ chấp tay dâng cho người sao? Ha ha ha, đơn giản là ý nghĩ viễn vông. Ta muốn, chính là này ly sơn mộ kiếm bên trong vô thượng sát khí, mượn này vô thượng sát khí, thành tựu một thanh tuyệt thế thánh binh. Đến thời điểm, mũi kiếm vừa ra, sát khí tung hoành bên trong đất trời, sắp trở thành một thanh từ cổ chí kim kinh khủng nhất báu vật, thậm chí ép thẳng tới thượng cổ thập đại thần khí tồn tại. Thác Bạc Long Vũ tự tin tràn đầy, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, giả tâm của hắn cũng không đến nổi ở đây, Giang Trần cũng là trong giây lát chuyển tỉnh lại, xem ra cái này Thác Bạc Long Vũ muốn mượn nơi này vô thượng sát khí, thành tựu một kiếm cái thế ma binh, đây chính là một cái tương đương điên cùng sự tình, mặc dù là Giang Trần trước cũng là không thể nghĩ đến, cái này Thác Bạc Long Vũ, đích xác là một luyện khí thiên tài, thanh kiếm kia, kiếm tên Trúc Long, ta cũng sớm đã vì nó lên được rồi tên. Trúc Long kiếm nhất ra, ly sơn mộ kiếm bên trong sát khí, tất cả đều sẽ quy về một kiếm, ta muốn, chính là cái kia bên trong đất trời bá đạo nhất thần kiếm, không người có thể ngăn thần kiếm. Các ngươi muốn tìm Trúc Long, nói chuyện viễn vông, ha ha ha, Thác Bạc Long Vũ tự tin tràn đầy, cái kia vô số đạo Trúc Long kiếm khí, trải rác ở bốn phương tám hướng, hơn nữa này ly sơn mộ kiếm bên trong thần binh nhiều vô số kể giống như vậy, mặc dù là từng món kiểm tra. Sợ là vạn năm đều khó mà kiểm tra xong, tiểu tử, vừa nãy còn cần cảm ơn ngươi cái kia một búa, nếu không thì ta muốn đem Trúc Long triệt để luyện chế thành công lời, có lẽ còn cần một quãng thời gian rất dài. Thác Bạc Long Vũ ánh mắt khiếp lại, nhìn Giang Trần, tự hồ là đối với hắn tràn đầy hứng thú, thế nhưng là cũng không vẻ cảm kích, ngươi chắc cũng là một cái luyện khí đại sư đi, xem ra ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Tiểu tử, ngươi khả năng tìm ra ta đây Trúc Long kiếm. Ha ha, Thác Bạc Long Vũ một mặt ngạo nghễ, vào giờ phút này, Quân Thiên Cừu, Trời Không Hối Hận thậm chí là Tiết Lương đám người, đã là bắt đầu rồi tìm kiếm lữ trình, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là tìm tới Trúc Long kiếm, chỉ có tìm tới Trúc Long kiếm, mới có thể trở thành Bạc Kiếm Tông kiếm chủ, tìm không tìm đi ra, cũng phải thử một chút mới biết, bất quá hiện tại này ly sơn mộ kiếm bên trong sát khí, tất cả đều là ngưng tụ vào Trúc Long kiếm bên trên, ngươi sẽ không sợ. Ngươi không cách nào khống chế này Trúc Long kiếm sao? Nó sẽ tự mình biến thành một con ma quỷ, này vạn kiếm bên trong sát khí, thậm chí đủ để ung dung xóa bỏ một cái thần hoàn cảnh cường giả, kết quả cuối cùng, rất có thể là chính ngươi đều khó mà dự liệu. Giang Trần từ tốn nói, Thác Bạc Long Vũ cũng là ánh mắt khiếp lại, điểm này, hắn tự nhiên nghĩ quá, thế nhưng muốn luyện chế một cái tuyệt thế thần binh, như vậy nhất định phải có lấy hay bỏ, từ hắn đem Trúc Long kiếm buông tay đi một khắc đó. Hắn tựu đã biết, chiêu kiếm này bên trong sát khí, có thể sẽ thôn vệ toàn bộ ly sơn mộ kiếm, sát khí thành kiếm, tập trung vào một thân, đây mới thật sự là vô thượng thần uy. Thậm chí, Thác Bạc Long Vũ nghĩ muốn đem cái này trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, biến hóa thượng phẩm hỗn nguyên bảo khí, đó đúng là một cái khiến thiên địa giận sôi ma binh, làm cho người kinh hãi sợ hãi, thiên thì, địa lợi, nhân hòa, một khi kiếm thành, sát khí vào cơ thể, như vậy mình thiên long kiếm. Đều chưa chắc có thể ép kềm chế được chui này Trúc Long kiếm, cái này Thác Bạc Long Vũ điên cuồng, hiển nhiên so với Giang Trần tưởng tượng còn muốn càng thêm biến thái. Ngươi nói đúng, thế nhưng người sống, tổng phải có điều phấn đấu không phải sao, thuật luyện khí của ta, khó có thể có đột phá, vì lẽ đó ta chỉ có thể mượn này sức mạnh đất trời, để ta tuyệt thế thần binh, tăng thêm một tia càng thêm nồng nặc sắc thái thần bí, các ngươi chung quy sẽ thấy nó, chỉ là bây giờ Trúc Long kiếm, còn ở cắn nuốt sát khí mà thôi. Một khắc đó, sẽ không quá lâu, đến thời điểm một kiếm lấy ra, sát khí 3000 trượng, đủ để xóa bỏ bất kỳ tồn tại. Thác Bạc Long Vũ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần, cực kỳ dữ tợn nói ra, vì thời khắc này, vì này Trúc Long kiếm, hắn đã chờ quá lâu, bỏ ra quá nhiều, vì lẽ đó hắn nhất định phải hoàn thành này Trúc Long kiếm tráng cử. Như không phải là vì này ly sơn mộ kiếm vô thượng sát khí, hắn lúc trước cũng sẽ không lựa chọn lưu ở Bạc Kiếm Tông lâu như vậy 5 tháng. Bây giờ đã là lửa xém lông mày, Thác Bạc Long Vũ ánh mắt khiếp lại, hắn muốn để thiên địa thần phục, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Thác Bạc Long Vũ, là bên trong đất trời cường đại nhất luyện khí tông sư, cũng là duy nhất luyện khí tông sư, mỗi người đều là vô cùng nghiêm nghị, bởi vì hiện tại Trúc Long kiếm đã không lại Thác Bạt Long Vũ trong tay, muốn có được lời, chỉ có thể là ở lớn như vậy Ly Sơn mộ kiếm bên trong không ngừng tìm kiếm, nhiều như vậy thần binh bảo khí, đao thương kiếm kích, nghĩ muốn ở đây vô số món thần binh bên trong tìm được Trúc Long kiếm, không khác nào mò kim đáy biển. Bất quá biết rõ là mò kim đáy biển, mỗi người đều là sẽ không bỏ qua, đây là bọn hắn mục tiêu duy nhất, cũng thì không cách nào thay đổi sự thực, chỉ có Trúc Long kiếm, mới là kiếm chủ tượng trưng, người nào đến Trúc Long kiếm, người đó chính là đời tiếp theo kiếm chủ, có thể cùng với những cái khác 8 vị kiếm chủ, đứng ngang hàng. Mặc dù bọn hắn đối với Thác Bạt Long Vũ cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng hiện tại bọn họ cũng là không thể làm gì, bởi vì Thác Bạt Long Vũ đã đem Trúc Long kiếm thả ra. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, tất cả mọi người quan tâm cái kia Trúc Long kiếm, chỉ có hắn, quan tâm là Thác Bạt Long Vũ thân phận, hắn cùng tượng thần rất có thể có không nhỏ liên quan, thế nhưng tượng thần dù sao quá xa xưa, vì lẽ đó cái này Thác Bạt Long Vũ quá nữa là đuổi tới Quan Hồng Nhạn có quan hệ, Giang Trần không thể không nghĩ muốn thăm dò một chút nội tình của hắn. Khốn nạn, ngươi tên đáng chết này, đợi tìm được Trúc Long kiếm lại tính sổ với ngươi. Quân Thiên Cừu sắc mặt âm trầm, lạnh rên một tiếng, bất quá hắn cũng biết kế trước mắt cùng cái này Thác Bạt Long Vũ không qua được, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tiết Lương cùng Đạm Đài Kinh Tàng đám người đã bắt đầu tìm kiếm Trúc Long kiếm, nếu như hắn chậm nửa nhịp lời, rất có thể liền Trúc Long kiếm cái bóng đều không thấy được. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, mặc dù bọn hắn đều là vuốt tảng đá qua sông, nhưng tự xem ai vận khí khá hơn một chút. Vào giờ phút này, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, tất cả mọi người đã bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, chỉ cần tìm được Trúc Long kiếm, người đó chính là kiếm chủ phát ngôn viên. Tại sao ngươi không đi tìm Trúc Long kiếm? Thác Bạt Long Vũ nhìn Giang Trần, ánh mắt khiếp lại, hắn cảm thấy người này tựa hồ vẫn luôn đang nhìn mình chằm chằm. Trên người ta không có Trúc Long kiếm, ngươi có lẽ chọn lầm người. Thác Bạt Long Vũ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Giang Trần, người này sẽ không phải là tự cho là cho rằng Trúc Long kiếm còn ở trên người chính mình chứ. Ta biết ngươi không có Trúc Long kiếm, bởi vì Trúc Long kiếm đang không ngừng cắn nuốt Ly Sơn mộ kiếm bên trong sát khí, vì lẽ đó ta muốn biết, ngươi là thế nào luyện thành này tuyệt thế thần binh. Giang Trần cười hít mắt nói ra, ta tự nhiên là bằng vào mình tuyệt thế thủ đoạn, luyện khí tông sư oai, mới có thể luyện chế ra kinh khủng như vậy tuyệt thế thần binh. Đừng tưởng rằng ngươi cuối cùng cái kia một bố giúp ta hoàn thành Trúc Long kiếm rèn đúc, ta tự sẽ nói với ngươi ra Trúc Long kiếm tâm tích, ngươi cả nghĩ quá rồi. Hừ hừ, Thác Bạt Long Vũ khinh thường nói, cái kia một bố tử, cố gắng chỉ là đúng dịp mà thôi, Giang Trần nghĩ muốn áp chế lại cái kia Trúc Long kiếm thế tiến công, mới một bố đập xuống, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có biến hóa như thế, bất quá cái này Giang Trần cũng không phải kẻ tầm thường, hắn tiến nhập ở đây, đơn giản cũng là vì cướp đoạt trong tay mình Trúc Long kiếm, há, thật sao? Cái kia Thác Bạt tông sư này một thân thuật luyện khí, lại là ở nơi nào học đây? Giang Trần tiếp tục nói. Thác Bạt Long Vũ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, lời này của ngươi có ý gì? Ta ở nơi nào học một thân bản lĩnh, có liên quan gì tới ngươi? Thác Bạt Long Vũ đối với Giang Trần tràn đầy địch ý, so với vừa nãy, ánh mắt càng thêm âm nhu. Ta đối với thuật luyện khí cũng là khá cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó cũng nghĩ bái sư học nghệ. Giang Trần nói, vậy không bằng ngươi bái ta làm thầy đi, ha ha ha, trước tiên cho ta dập đầu 3 cái vang đầu. Thác Bạt Long Vũ cùng tiếu, cực kỳ càng rỡ, ngươi còn không có tư cách này, bất quá ta nghĩ ở đây phổ thiên bên dưới, có thể dạy ta người, cần phải cũng chỉ có một người. Giang Trần, để Thác Bạt Long Vũ trong nháy mắt hơi thay đổi sắc mặt, chỉ có một người, này để hắn càng là xa nghĩ vô hạn. Cái kia một người là ai? Thác Bạt Long Vũ tự hồ đã đoán được, bởi vì ở giữa thiên địa này, có thế so với hắn thuật luyện khí người càng mạnh mẽ hơn, chỉ có một, mà người kia, chính là của hắn sư phụ. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Thác Bạt Long Vũ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần, người này tuyệt đối là trong lời nói có chuyện. Ha ha ha, xem ra ngươi thật sự không phải giữa thiên địa này cường đại nhất luyện khí tông sư. Giang Trần lắc lắc đầu, cố ý nghĩ muốn bộ Thác Bạt Long Vũ. Vậy cùng ngươi tự hồ cũng không có quan hệ gì, không có quan hệ gì với ta, với ngươi lẽ nào có quan hệ sao? Phổ thiên bên dưới cường đại nhất luyện khí tông sư là ai, lẽ nào còn muốn ta nói sao? Thượng Quan Hồng Nhạn, chẳng lẽ không là sư phụ của ngươi sao? Giang Trần từ tốn nói, không phải. Thác Bạt Long Vũ nói như đinh chém sắt, trong ánh mắt thậm chí là xẹt qua một vệt vẻ bối rối, không phải. Sư huynh, Xem ra ngươi thực sự là càng ngày càng khiến người ta thất vọng, liền sư phụ đều không dám nhận, ngươi nên để ta nói ngươi cái gì tốt đây? Giang Trần cười nói, Thác Bạc Long Vũ một mặt khó coi nhìn chằm chằm Giang Trần, lão đảo lui về phía sau hai bước, không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Sư phụ nói quá, đời này cũng sẽ không lại thu bất kỳ đồ đệ, ngươi rốt cuộc ai? Thác Bạc Long Vũ gần như có chút điên cuồng ngưng mắt nhìn Giang Trần, nhưng lại cực kỳ thấp thỏm. Cái kia loại lo lắng sầu lo cảm giác, để Giang Trần càng thêm khẳng định, người này, chính là Thượng Quan Hồng Nhạn đồ đệ, đuổi tới Quan Hồng Nhạn có vô số liên hệ, thế nhưng hắn tại sao không thừa nhận là Thượng Quan Hồng Nhạn đồ đệ, nhưng để Giang Trần vô cùng hiếu kỳ, ta là ai, ta không tựu là sư đệ của ngươi sao? Giang Trần khóe miệng nụ cười càng ngày càng sáng lạn, cái này không thể nào, sư phụ chắc chắn sẽ không làm trái lời thề. Thác Bạc Long Vũ một bộ hoàn toàn không tin Giang Trần tư thế. Thế nhưng hắn biểu tình trên mặt đã là càng ngày càng khó coi, thuyết minh tâm của hắn, vẫn đều đang run rẩy, không tin thật sao? Cái kia vừa nãy cái kia một búa, ngươi thật sự cho là ta lung tung vung ra, lại vừa lúc giúp ngươi đem chút long kiếm hoàn thành sao? Hơn nữa thì tại sao ngay cả chút long kiếm ta đều không để ý, trong này với ngươi nhiều tốn nước miếng? Ngươi thật sự coi chính mình trọng yếu bao nhiêu sao? Ở trong mắt ta, ngươi chính là một kẻ nhu nhược, Giang Trần giễu cợt nói. Thác Bạc Long Vũ sắc mặt, càng ngày càng âm trầm, cả người run rẩy. Hắn không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ như vậy nói năng lỗ mãng, hơn nữa hùng hổ dọa người. Hắn dĩ nhiên biết mình sư phụ, còn đem mình xưng là sư đệ của chính mình. Thật sự là cười nhạo, ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Sư phụ ở năm đó tự từng lập xuống lời thề, hắn tuyệt đối sẽ không thu đồ đệ nữa. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi dám nhục sư phụ của ta, vậy liền đi chết đi cho ta. Thác Bạc Long Vũ cả người chấn động, thực lực của hắn muốn mạnh hơn Giang Trần, cho nên phải xóa bỏ người này, cũng không cần tốn công phu. Lẽ nào ngươi đã quên Tượng Thần Phổ, sao? Giang Trần một câu nói, nháy mắt để Thác Bạc Long Vũ trở nên vô cùng nghiêm nghị, lần thứ hai nhìn về phía Giang Trần thời điểm, đã là tràn đầy vẻ phức tạp, trong ánh mắt sát cơ, cũng là giống như là thủy triều thối lui. Tượng Thần Phổ. Đây là cỡ nào quen thuộc vài chữ, nhưng là đối với Thác Bạc Long Vũ tới nói, nhưng là căn bản không thể chút nào nhớ lại, bởi vì năm đó nếu như không phải là bởi vì Tượng Thần Phổ, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không bị sư phụ trục xuất sư môn, không có giết hắn, đã là sư phụ khai ân, không nghĩ phế bỏ hắn một thân tu vi cùng bản lĩnh, vì lẽ đó sư phụ mới đem trục xuất sư môn, hơn nữa vĩnh cửu còn lâu mới có thể nói hắn là đồ đệ của mình. Đối với Thác Bạc Long Vũ mà nói, chuyện này quả là một loại sinh tử dằn vặt, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, những năm gần đây, mình đã nhận hết dằn vặt, hết thảy nguyên nhân, chính là Tượng Thần Phổ, năm đó nếu như không phải là mình phạm hạ sai lầm, cũng sẽ không có như vậy trừng phạt cùng báo ứng, thế nhưng hết thảy đều đã chậm, chính mình học trộm Tượng Thần Phổ, cũng chỉ là một tiểu bộ phận, thế nhưng cũng đã là để hắn được lợi vô cùng, nếu như không phải học xong một điểm Tượng Thần Phổ, bên trong gia lông, như vậy hắn là tuyệt đối không thể luyện chế ra trong lúc này phẩm hỗn nguyên bảo khí. Bây giờ năm tháng vô tận, vật đổi sao dời, hắn đã là tràn đầy hối hận, hắn hy vọng dường nào sẽ có một ngày, có thể quỳ ở sư phụ trước mặt, dập đầu đầu tạ tội, thế nhưng một khắc đó, mãi mãi cũng sẽ không thực hiện, bởi vì hắn đã bị trục xuất sư môn, đã là sư môn tội nhân, sư phụ làm sao có khả năng sẽ để hắn trở về sư môn đây, vì lẽ đó hắn mới ở Bạc Kiếm Tông ngơ ngơ ngác ngác vượt qua nhiều năm như vậy. Hết thảy đều là có nguyên nhân. Thác Bạc Long Vũ không mặt mũi nào đối mặt sư tôn, trở thành một lịch sử tội nhân, trở thành một tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, cướp gà trộm chó hạ người. Tượng Thần Phổ là sư phó truyền thừa, hắn một mình trộm lấy, cũng đã chọc giận tới sư phụ, mặc dù hắn từng là sư phó đắc ý cao đồ, thế nhưng là cũng bởi vậy thất bại thảm hại. Giang Trần một câu Tượng Thần Phổ, triệt để đem Thác Bạc Long Vũ kéo ngàn vạn năm trước tình cảnh đó. Sư phụ kém một chút một chưởng đánh chết hắn, thoi thóp bên dưới, sư phụ cuối cùng vẫn là thả hắn một con đường sống, nếu như vào lúc ấy trực tiếp bị đánh chết, có lẽ cũng sẽ không có đón lấy nhiều chuyện như vậy. Này chút năm, Thác Bạc Long Vũ trước sau đều là ở thống khổ cùng dãy dụa bên trong sống sót, chút long kiếm cùng cuộc đời của mình, đang xen vào nhau, trở thành hắn tượng trưng, có thể nói là thành cũng Tượng Thần Phổ, bại cũng Tượng Thần Phổ, cái kia loại cảm giác tuyệt vọng. Để Thác Bạc Long Vũ đau đến không muốn sống, nhưng tất cả, đều đã qua, Giang Trần có thể nói ra Tượng Thần Phổ, tự thuyết minh hắn đúng là sư phó đồ đệ, nếu không thì, này phổ thiên bên dưới, biết tượng thần phổ, người, có một không hai. Chỉ có điều sư phó tượng thần phổ, cũng là không hoàn chỉnh, vì lẽ đó hắn mới học cái gia lông mà thôi. Ngươi đúng là tiểu sư đệ của ta à. Thác Bạc Long Vũ tuy rằng đã cơ bản tin Giang Trần, thế nhưng là cũng là tràn đầy vẻ khó tin, thật 100%. Cái kia cuối cùng một búa, ta tiễn ngươi, chính là tượng thần phổ, bên trong chùa Y Pháp, Giang Trần ngạo nghễ nói. Thác Bạc Long Vũ vào đúng lúc này trở nên nghiêm nghị cực kỳ, tần tần gật đầu, trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, không phải sư phó đồ đệ, làm sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Không có tượng thần phổ, truyền thừa, như thế nào lại dễ như trở bàn tay hoàn thành giải quyết dứt khoát tráng cử đây? Bất quá Thác Bạc Long Vũ lập tức rồi lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không xứng làm sư huynh của ngươi, xin lỗi, ta không xứng. Thác Bạc Long Vũ trên mặt tràn đầy vị đắng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giang Trần biết, cơ hội của chính mình đến, hắn đã hoàn toàn tin chính mình, xem ra tượng thần phổ, quả nhiên là tượng thần một môn vật truyền thừa, tuyệt đối không người biết. Sư phụ nói, này chút năm vô cùng nhớ nhung ngươi, Giang Trần thấp giọng nói ra. Thác Bạc Long Vũ hai tay của khẽ run một chút, trong nháy mắt lão lệ tung hoành, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trần sẽ nói ra nếu như vậy, hoặc có lẽ là sư phụ sẽ nhớ nhung hắn, chuyện này quả thật là hắn ngàn vạn lần năm qua nghe qua êm tai nhất một câu nói. Tiểu sư đệ, sư phụ lão nhân gia người, thật sự nói như vậy sao? Thác Bạc Long Vũ mang theo cực kỳ khát vọng vẻ mặt, nhìn Giang Trần, toàn bộ người đều là hô hấp dồn dập, không sai, sư phụ nói, hắn muốn gặp một lần ngươi. Giang Trần lại một đòn nặng ký, kém một chút đem Thác Bạc Long Vũ cho đánh đổ. Này, đây là thật sao? Thác Bạc Long Vũ quả thực không thể tin vào tai của mình, sư phụ thật sự nhớ nhung chính mình sao? Sư phụ thật sự còn băn khoăn hắn sao? Không. Ta không có thể trở lại, ta không mặt mũi nào đi gặp sư phụ a. Thác Bạc Long Vũ khóc tan nát cõi lòng, Giang Trần thở dài một tiếng, cái tên này ngược lại là một trọng tình trọng nghĩa hạng người, thế nhưng cái kia Thượng Quan Hồng Nhạn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này Thác Bạc Long Vũ, xem ra là bởi vì trộm được tượng thần phổ, mới có thể bị Thượng Quan Hồng Nhạn trục xuất sư môn, khóc sướt mướt, còn thể thống gì. Sư phụ nếu như biết ngươi hiện tại như vậy nhu nhược, không đỡ nổi một đòn, lão nhân gia người sẽ càng thêm vô cùng đau đớn. Lần này kết thúc Bạc Kiếm Tông hành trình, ngươi liền trở lại sư môn một chuyến, đến thời điểm, sư phụ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng, lẽ nào, ngươi nghĩ chống lại sư phó mệnh lệnh sao? Giang Trần lạnh lùng nói, trừng Thác Bạc Long Vũ một chút, người này, cũng thật là phiền phức, không, ta làm sao dám chống lại sư phó mệnh lệnh, chỉ có điều, ta là tội nhân a. Thác Bạc Long Vũ cả người run rẩy, lệ quang thiểm thước, mừng đến phát khóc, hắn sư phụ rốt cục tha thứ hắn sao? Xem ra lần này trở về sư môn, chính là hắn lần thứ hai sống lại, ta nhất định phải được chút long kiếm, vì lẽ đó, ngươi mà giúp ta được chút long kiếm, sau đó sẽ về sư môn một chuyến. Giang Trần nghiêm trang nói, dạ. Thác Bạc Long Vũ sửng sốt một chút, hắn muốn tìm được Thượng Quan Hồng Nhạn, như vậy hiện tại chính là cơ hội tuyệt hảo, bất quá cái kia Thượng Quan Hồng Nhạn đến tột cùng thực lực bao nhiêu, Giang Trần nhưng cũng không biết được. Vì lẽ đó hiện tại vừa vặn gặp được cái này Thác Bạc Long Vũ, không nghĩ tới tại chính mình vài lần lời lừa bịp bên dưới, dĩ nhiên thật sự đem Thượng Quan Hồng Nhạn cho giả trá đi ra, như vậy hiện tại cơ hội, chính là không thể tốt hơn nữa, chỉ cần hắn rời đi Bạc Kiếm Tông, chính mình đi theo hắn đi tìm Thượng Quan Hồng Nhạn môn đình, như vậy tất cả cũng là giải quyết dễ dàng. Giang Trần mục tiêu chỉ có một, đó chính là chém giết Thượng Quan Hồng Nhạn, cho tới cái này Thác Bạc Long Vũ. Ở trong mắt hắn chẳng qua là một cái ván cầu mà thôi, ngươi chẳng lẽ không theo ta một khối trở về sao? Tiểu sư đệ, Thác Bạc Long Vũ kinh ngạc nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, chờ ta xong xuôi sư phụ giao cho ta sự tình phía sau, ta tựu sẽ trở về, yên tâm đi, sư phụ đã sớm nói với ta quá, Thác Bạc đứa nhỏ này, hắn năm đó thật sự là phạt quá nặng. Giang Trần một bộ học sinh cũ thường than ngữ khí, Thác Bạc Long Vũ càng là không thể tự ức, tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, có lẽ ta sẽ vẫn ở chỗ này âm thiệt thòi nơi, cả đời một đời cũng sẽ không lại đi nữa. Bây giờ nhìn lại, ta còn không có bị sư phụ quên, ta Thác Bạc Long Vũ, rốt cục có thể đi trở về cùng sư phụ chịu đòn nhận tội. Thác Bạc Long Vũ bùi ngùi thở dài, trong lòng bi thương, vạn năm năm tháng, đều là khó có thể san bằng. Người một nhà hà tất nói hai nhà lời, thế nhưng này chút long kiếm, ta muốn như thế nào mới có thể được. Giang Trần cười nói, chúc Long Kiếm bây giờ còn chưa phải lúc, bởi vì nó chính đang điên cuồng cắn nuốt sát khí, vì lẽ đó bây giờ còn không cách nào đạt được Trúc Long kiếm, cho tới nó ở đâu bên trong, Vi huynh cũng đích xác là không biết a, chỉ có đợi đến nó đem nơi này sát khí toàn bộ hấp thu đi phía sau, ta mới có thể từ từ cảm ứng được nó tồn tại, nếu không thì, bọn họ muốn tìm được Trúc Long kiếm, hoàn toàn là không có khả năng, mò kim đáy biển, trừ phi là vận khí tăng cao, thiên tuyển chi tử, bất quá đó cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, liền chính ta cũng không tìm tới, bọn họ dựa vào cái gì tìm tới. Thác Bạc Long Vũ cười gằn không ngớt, những người này dưới cái nhìn của hắn, đều là kẻ ngu si một dạng, ở đây Ly Sơn mộ kiếm bên trong tìm tới một thanh kiếm, ý tưởng này dưới cái nhìn của hắn đều là cực kỳ ngây thơ. Giang Trần ánh mắt híp lại, người này quả nhiên là một cáo già, xem ra chính mình có thể đã lừa gạt hắn, cũng đúng là không dễ, cái kia còn cần bao lâu? Giang Trần tiếp tục hỏi, 3 ngày. Chỉ cần 3 ngày, toàn bộ Ly Sơn mộ kiếm bên trong sát khí, đem sẽ toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn, một khắc đó chính là Trúc Long kiếm chân chính quật khởi thời gian. Thác Bạc Long Vũ trầm giọng nói ra, này Trúc Long kiếm dưới cái nhìn của hắn, đã không trọng yếu, bởi vì hắn cả đời tiếc nuối, lập tức phải bổ khuyết hoàn thành, sư phụ nghĩ muốn gặp mình, đó là hắn cả một đời cũng không dám tưởng tượng, thế nhưng bây giờ gặp tiểu sư đệ, cũng coi như là tạo hóa trêu ngươi, hắn hiện tại đã tin tưởng vô điều kiện tiểu sư đệ, bất kể là tượng thần phổ, hay là hắn luyện khí thủ đoạn, đều đủ để chứng minh tất cả những thứ này. Tốt, cái kia ta tựu lại chờ 3 ngày, đến thời điểm, ngươi muốn giúp ta một chút sức lực, ta nhất định muốn chiếm được Trúc Long kiếm, này kiếm chủ vị trí, ta nhất định muốn lấy được, Giang Trần nghiêm túc nói, tốt. Bao đang vi huynh trên người, Thác Bạc Long Vũ vỗ ngực một cái nói ra, ngươi trước cùng ta giữ một khoảng cách, tìm được Trúc Long kiếm, ta ắt sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến rồi vào lúc ấy ngươi lại ra tay, có thể giúp ta diệt trừ không ít đối thủ, Giang Trần trong ánh mắt sát cơ tầng tầng, ha ha, nói tới đúng, tiểu sư đệ quả nhiên là thông minh cực kỳ. Sư phụ có thể có ngươi loại này đồ đệ, cũng coi như là ta luyện khí một môn chuyện may mắn, ngươi yên tâm đi, vi huynh khẳng định sẽ cho ngươi biết, ở đây Ly Sơn mộ kiếm bên trong, ta chính là ngày, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, đặc biệt là ở Trúc Long kiếm trước mặt. Chỉ cần Trúc Long kiếm hấp thu tất cả sát khí, mặc dù là thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, cũng chỉ cần một kiếm, Thác Bạc Long Vũ tự tin vô cùng. Tốt, cái kia ta tự chờ 3 ngày, hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng, sư huynh. Giang Trần nói ra, Thác Bạc Long Vũ thì lại là một bộ lão thần ở, lã vọng buông cần khí thế. Giang Trần biết hắn khẳng định đã là trong lòng có dự tính, thậm chí là đoán chắc này chút người không thể tìm tới Trúc Long kiếm, cho nên mới phải như vậy có trông cậy không sợ. Vào lúc này, bất kể là Tiết Lương vẫn là Quân Thiên Cừu, đã là sức đầu mẻ tráng, 2 ngày thời gian, bọn họ không biết tìm biến bao nhiêu thần binh bảo khí, đao thương kiếm kích, nhưng là đều là không thu hoạch được gì, căn bản không tìm được bất kỳ dấu vết gì, phản phất cái kia Trúc Long kiếm đúng vào lúc này hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi một dạng, chó má luyện khí tông sư, chờ ta tìm được Trúc Long kiếm, cái thứ nhất chém người chính là ngươi, Quân Thiên Cừu một mặt âm trầm nói, tức đến run rẩy cả người. Hắn đã gãy ngàn vạn món thần binh, nhưng cũng không thấy cái kia Trúc Long kiếm tung tích, chỉ là chính như Thác Bạc Long Vũ nói một dạng, toàn bộ Ly Sơn mộ kiếm bên trong sát khí, đã là càng ngày càng ít, xem ra cái kia Trúc Long kiếm đã hấp thu hơn phân nửa sát khí, vật quỷ này, đến cùng ở nơi nào, tìm biến sở hữu địa phương, mỗi người đều là không thu hoạch được gì, còn thật là khiến người ta đau đầu, Tiết Lương cũng là cười khổ một tiếng, gãi gãi đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thác Bạc Long Vũ đến tột cùng đêm này Trúc Long kiếm ném tới nơi nào, hắn căn bản khó tìm kỳ tông, liền ngay cả cái kia Thác Bạc Long Vũ, phỏng chừng cũng là hoàn toàn không có bất kỳ manh mối đi. Ly Vô Hối cũng là vẻ mặt âm lãnh, hiện tại mỗi người kiên trì, đều sắp bị sạch sẽ, bọn họ không ngừng tìm kiếm Trúc Long kiếm, thế nhưng là căn bản không có bất kỳ manh mối, như vậy tìm tiếp, chính là bị người xem là hầu tử đùa nghịch, này Trúc Long kiếm, đến tột cùng ở nơi nào đây? Đạm Đài Kinh Tàng đôi mắt đẹp lấp lóe, quét khắp tất cả địa phương, gãy thần binh lợi khí, cũng có mấy ngàn chui, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, mỗi người đều đang mong đợi, nhưng là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, vận may của bọn họ, tự hồ cũng không tính quá tốt, dù cho là Bạc Kiếm Tông đệ tử thiên tài Kiếm Đông Lưu, cũng là cười khổ không thôi, hắn cái này chủ nhà, đều là một đầu sương mù nước, tông chủ cũng là không có cho hắn chút nào nhắc nhở. Hắn chính là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Ly Sơn mộ kiếm làm Bạc Kiếm Tông lớn nhất thánh địa, thần binh bảo khố, có thể nói là hội tụ bát phương thần binh, mạnh yếu đều có, thế nhưng là căn bản tìm không ra chút long kiếm ở. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thác Bạc Long Vũ sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, thời khắc này, hắn đã cảm thấy chút long kiếm tự hồ đã hấp thu 8 phần 19 ly sơn mộ kiếm bên trong sát khí, rất có thể sẽ nhờ đó mà thăng cấp, đạt đến thượng phẩm hỗn nguyên bảo khí cấp bậc tuyệt thế báu vật, sự tình không tới thời khắc cuối cùng, như vậy tất cả tựu đều có thể, rốt cuộc phải hoàn thành. Thác Bạc Long Vũ, để Giang Trần cũng là cả người chấn động, cái này Thác Bạc Long Vũ, đến cùng vẫn là từ hắn chế tạo ra chút long kiếm, hắn có thể đủ cảm giác được chút long kiếm hấp thu vô tận sát khí phía sau tồn tại, hướng tây bắc, bên ngoài chính dặm, chui này hắc ngọc kiếm, chính là chút long kiếm. Thác Bạc Long Vũ nhìn Giang Trần một chút, con ngươi co rút nhanh, truyền âm nói ra, nếu như mình vào lúc này xuất thủ, như vậy bọn họ nhất định sẽ biết chính mình đã tìm được cái kia chút long kiếm ở, thế nhưng Giang Trần xuất thủ, ý nghĩa cũng không giống nhau. Giang Trần gật gật đầu, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời, ở ly sơn mộ kiếm bên trong, hoành hành vô kỵ, xông về Thác Bạc Long Vũ nói địa phương. Một khắc đó, Giang Trần cũng là cảm thấy uy lực cực lớn, tự hồ ở từ từ dập dần mà mở, đó là một loại hủy thiên diệt địa sát khí, càng là một loại khiến người khó tin uy nghiêm, phản phất thanh kiếm kia, chính là một cái chí cao vô thượng quân vương, thiên thì, địa lợi, nhân hòa. Rốt cục thành tựu chút long kiếm, Giang Trần cũng là cảm thấy chút long kiếm tự hồ vào lúc này biến đến mức dị thường trở nên mạnh mẽ, tự hồ phẩm chất có tăng lên cực lớn, mà vào đúng lúc này, thiên lôi cuồn cuộn, ly sơn bên trên, cũng là trở nên gió nổi mây vần. Giang Trần một nắm chắc chút long kiếm, trong nháy mắt, từng đạo đen kịp như mực kiếm khí, kèm theo màu đỏ tươi vô cùng ánh sáng, tung hoành bắn ra bốn phía, trong đó. Giang Trần lại là người này, Quân Thiên Cừu cắn chặt hàm răng, người này, dĩ nhiên là chiếm được chút long kiếm, thế nhưng hắn có thể hay không đem chút long kiếm mang ra này ly sơn mộ kiếm, vẫn là không thể biết được, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều vào đúng lúc này rơi vào Giang Trần trên người. Chút long kiếm xuất thế, liền Giang Trần đều là vô cùng chấn động, này chút long kiếm khủng bố, so với mình thiên long kiếm, tự hồ cũng là không kém nhiều, hơn nữa trong đó sát khí, cũng là vô cùng khủng bố dồi dào, quả thực muốn phá kiếm mà ra giống như vậy, uy thế như vậy, làm người ta sợ hãi. Mỗi người đều là cảm thấy cái kia chút long kiếm khủng bố, bị Giang Trần nắm trong tay, cái kia loại kiếm khí bức người, ly hồn nhiếp phách, vô cùng kinh khủng. Giang Trần nắm chặt trong tay chút long kiếm, bất quá đã là tương đối gian nan, bởi vì này chút long kiếm bên trong tựa hồ có một đạo cực kỳ ưu việt linh hồn nghĩ muốn xông ra mình ràng buộc, bốc thẳng lên. Này khí linh quả nhiên là có chút khủng bố dị thường a. Giang Trần sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá vào lúc này, hắn đã là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn nữa còn có này chút long kiếm không ngừng chấn động, thậm chí sẽ phải phá thể mà ra. Này chút long kiếm thật là mạnh uy thế. Đạm Đài Kinh Tàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, thấp giọng nói ra, chút long kiếm tuy rằng ở Giang Trần trong tay, mỗi người đều muốn biến thành của mình, thế nhưng ai nấy đều thấy được, bây giờ chút long kiếm tựa hồ có hơi rất khó khống chế, Giang Trần quản lý lại, đều tương đương lao lực, nếu như bọn họ được chút long kiếm, rất có thể cũng sẽ trở nên bó tay bó chân, này chút long kiếm hiện tại cùng với nói là một thanh tuyệt thế thần binh, chẳng bằng nói là một cái khoai lang bỏng tay. Giang Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, dùng sức tất cả vốn liếng, chính là vì chế phục này chút long kiếm, mà lúc này đây, Quân Thiên Cừu đám người, tự hồ đã là nghĩ muốn ra tay với Giang Trần, toàn bộ ly sơn mộ kiếm bên trong, hoàn toàn là một bộ dương cung bạc kiếm cục diện. Tiểu tử, xem ra ngươi căn bản không xứng nắm giữ này chút long kiếm, ha ha ha, có người cười lạnh nói, đột kích Giang Trần mà đi, cùng Quân Thiên Cừu đám người, tổng cộng 4 cái, toàn bộ đều là phun trào mà đến. Mục tiêu nhắm thẳng vào Giang Trần trong tay chút long kiếm. Giang Trần biết chính mình hiện đang muốn khống chế chút long kiếm thật sự là quá khó khăn, hơn nữa lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn chống lại Quân Thiên Cừu chờ 4 cái thần hoàn cảnh cường giả, đích thật là khá là khó khăn, thế nhưng này chút long kiếm hắn nếu như buông tay lời, lại nghĩ đến, chính là thiên nan vạn nan. Giang Trần, ta tới trợ ngươi. Tiết Lương trầm giọng quát lên, không chút do dự vọt tới, chắn Giang Trần trước mặt, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đối mặt tấn công tới Quân Thiên Cừu 4 người, Tiết Lương trong ánh mắt sát cơ, cũng là càng ngày càng nặng. Có Tiết Lương gia nhập, Giang Trần tình cảnh trở nên buông lỏng không ít. Tiết Lương lấy một địch ba, trực tiếp là ngăn cản 3 cái thần hoàn cảnh sơ kỳ cao thủ, tay cầm Chu Tiên Kiếm, thô bạo tung hoành, Chu Tiên Kiếm vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều là khá là kinh ngạc, này đem Chu Tiên Kiếm, dĩ nhiên là có thể cùng chút long kiếm cùng sánh vai, bất quá Tiết Lương nhưng là không nhanh không chậm, tiến lên đón ba cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, từng đạo tru tiên kiếm ý, lôi kéo khắp nơi, Tiết Lương cùng ba người chiến không còn biết trời đâu đất đâu, không có chút nào áp bức, ngược lại là Tiết Lương thực lực đủ bá đạo, phối hợp tru tiên kiếm ý, hầu như để ba người hoàn toàn trở nên nửa bước khó được lên. Tiết Lương chặn lại rồi ba người, thế nhưng Giang Trần mặt người thích hợp, nhưng là Quân Thiên Cừu, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, hai cái người lại lần nữa đang xen vào nhau, cái kia loại sinh tử dây dưa cảm giác, để Giang Trần càng thêm là vô cùng nghiêm nghị. Giang Trần, lần này ngươi nhất định sẽ ngã ở trong tay ta. Quân Thiên Cừu trầm giọng nói ra, muốn rách cả mí mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, mặc dù là Giang Trần trong tay không có chút long kiếm, hắn chính là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vào lúc này, hắn chính là muốn cùng Giang Trần ăn thua đủ. Chút long kiếm hắn muốn, Giang Trần tính mạng, hắn cũng muốn, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Giang Trần lạnh lùng nói ra, trong tay chút long kiếm cũng là run rẩy không ngừng, Giang Trần dương mắt nhìn lên, hắn có thể đủ cảm giác được, trên hư không, Ly Sơn bầu trời, tự hồ có vô cùng thiên lôi, đang hội tụ, chính là này chút long kiếm dẫn tới, Quân Tử Kiếm, kiếm toái tinh không vạn dặm ngao, Quân Thiên Cừu ánh mắt lạnh lẽo, kiếm thế như hồng nhạn giống như vậy. Giang Trần trong tay chút long kiếm cũng là một kiếm đản xuất, tuy rằng Giang Trần còn không cách nào hoàn toàn khống chế, thế nhưng cái kia loại đáng sợ sát khí, nhưng là trực tiếp bức lui Quân Thiên Cừu, để Quân Thiên Cừu sắc mặt cực kỳ khó coi. Sát khí phóng lên trời, kiếm khí ong ong không ngớt, vào lúc này Giang Trần tuy rằng tay cầm chút long kiếm, nhưng cũng đã mấy cân vô địch, cái kia loại sát khí cùng kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Quân Thiên Cừu không thể bảo là không mạnh, thế nhưng thực lực của hắn, nhưng vào lúc này bị áp chế hoàn toàn, nhưng vì là đối thủ của hắn Giang Trần thật sự là quá mạnh mẽ, lại có chút long kiếm ở tay, Giang Trần lực phách hoa sơn, không người có thể địch, kiếm toái tinh không, vạn dặm hư không tận xé rách, cho ta phá diệt đi. Giang Trần khí động cửu tiêu, một kiếm chém ra, vạn kiếm gãy đoạn, không ai có thể ngăn trở chiêu kiếm này, Giang Trần chiêu kiếm này, tràn đầy vô tận uy thế, tràn đầy cái thế uy áp. Quân Thiên Cừu lại lần nữa bị Giang Trần bức lui mà đi, lùi lại hơn 10 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cái kia loại không có gì sánh kịp áp bức, làm hắn cực kỳ khó chịu, sát khí vừa ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ Ly Sơn mộ kiếm bên trong, đều rung chuyển bất an, cái kia đếm bằng ức vạn kế thần binh, cũng đều theo rung rung. Giang Trần thực lực nguyên bản không có mạnh như vậy, thế nhưng này chút long kiếm thật sự là quá kinh khủng, cái kia ngàn vạn sát khí, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là cực kỳ nghiêm nghị. Quân Thiên Cừu nghĩ muốn làm cái này chim đầu đàn, thế nhưng là hết sức thất bại, hắn tâm tâm niệm niệm chút long kiếm, ở Giang Trần trong tay nhưng một lần lại một lần đưa hắn bức lui, như không chút long kiếm, ngươi lại đáng là gì? Quân Thiên Cừu vô cùng phẫn nộ, không cam tâm, nhưng là làm sao chút long kiếm mạnh đến khiến người giận sôi mức độ, không có chút long kiếm, ta như giết ngươi, cũng là dường như dễ như trở bàn tay. Giang Trần lạnh lùng nói ra. Bất quá vào lúc này, kiếm Đông Lưu cùng Ly Vô Hối, tự hồ cũng đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, bọn họ nghĩ muốn cướp đoạt chút long kiếm, cũng không phải là một chiều tối là có thể làm được, vì lẽ đó nhất định phải nhanh chóng đánh bại Giang Trần, trước tiên đánh bại Giang Trần, bọn họ mới có cơ hội cướp đoạt chút long kiếm. Tình cảnh của ngươi, tự hồ có hơi thái quá an vật. Ly Vô Hối mục tiêu chọn đúng Tiết Lương, từ vừa mới bắt đầu, hai cái người cũng đã gây gỗ lên, vào lúc này Tiết Lương lấy một địch ba. Hắn tự nhiên không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, lúc này mới có thể đem Tiết Lương bước đến trong tuyệt cảnh, hắn cùng Giang Trần quan hệ không ít, đánh bại Tiết Lương, như vậy Giang Trần không tốn thời gian dài cũng là sẽ đi vào khuôn phép. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, đồ tranh đua miệng lưỡi, toán anh hùng gì hảo hán. Ta Tiết Lương lẽ nào chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ha ha ha, Tiết Lương cười lớn nói, Ly Vô Hối vào lúc này nhanh chóng gia nhập vào trong chiến đấu, trực tiếp đem Tiết Lương bước lui. Lộ ra cực kỳ chật vật, mà kiếm Đông Lưu cũng là đem mục tiêu nhắm ngay Giang Trần, chỉ cần Giang Trần bại một lần, hắn mới có cơ hội lấy được chút long kiếm, làm Bạc Kiếm Tông đệ tử thiên tài. Kiếm Đông Lưu trọng trách thì nặng mà đường thì xa, hắn nhất định phải được chút long kiếm, mới có thể chứng thực Bạc Kiếm Tông uy thế, ở tông chủ cùng với 8 vị kiếm chủ hy vọng bên trong, cũng là nhìn hắn có thể có được chút long kiếm, lấy chứng đại đạo, trở thành Bạc Kiếm Tông người thứ 9 kiếm chủ, thế nhưng người ở tại tràng. Thực lực của mỗi người đều mạnh phi thường, vì lẽ đó kiếm Đông Lưu muốn nghĩ một nhà độc đại, được chút long kiếm, không khác nào nói chuyện viễn vông. Hết chương 3380, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.